ngực bị chém ra một đầu lỗ hổng lớn. Giống, Long Khải Niên phân thân phát ra gầm lên giận dữ, thanh âm kia lại không phải người thanh âm, chính là cự long gào thét, thịnh nộ bên trong, mang theo vô tận long uy. Thì ra là thế, người hấp thu cái kia cự long tinh huyết, cũng hấp thu hắn long hồn, người cái này phân thân, chỉ dùng để nó long hồn ngưng tụ ra đến khôi lỗi, dùng ngươi long huyết làm cơ sở, ngươi long huyết vô tận, hắn tự vĩnh viễn không chết. Bất quá, thì tính sao? Nếu như cái này sẽ là của ngươi át chủ bài, như vậy tiếp được ngươi sống không quá ba chiêu. Nhạc Tử Phong lạnh lùng thốt, hô, nói xong, hắn vừa xài bước ra, ngay tại hắn bước ra trong nháy mắt, cả người đều biến mất, tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn, phảng phất vượt qua không gian trói buộc, mọi người chỉ có thấy được một thanh trường kiếm tàn ảnh, thẳng đến Long Khải Niên chém rụng. Dõng dạc, vô sỉ cuồng vọng, Long Khải Niên nổi giận, bẫy dập của hắn bố trí, đối với Nhạc Tử Phong không có hiệu quả, còn trêu chọc Nhạc Tử Phong xem thường, điều này làm hắn nhận lấy vô cùng nhục nhã. Tà Long hộ thể, Long cốt kim thân. Long Khải Niên một tiếng gào thét, toàn thân thần quang tách ra, nhục thể của hắn phá vỡ, từng đạo cốt phiến, theo dưới làn da phương sinh ra, cuối cùng nhất tạo thành một đạo kim sắc cốt giáp, bao trùm toàn thân. Mỗi một mảnh cốt giáp, đều mang theo khủng bố khí tức, phù văn lưu chuyển gian, như là thành từng mảnh do giới vực thần khí chế tạo thành lân giáp, cốt giáp xuất hiện, khí tức của hắn như là núi lửa phun trào. Chí tôn cốt triệu hoán đi ra cốt giáp, hắn chí tôn cốt cũng không phải chủ công kích, mà là chủ phòng ngự. Có người kinh hô. Mỗi một chủng chí tôn cốt đều mang theo bất đồng năng lực, có chủ phòng ngự, có chủ công kích, nó có vô số loại thuộc tính, càng mang theo vô số loại đặc thù năng lực. Chỉ có điều, chí tôn cốt cùng chí tôn huyết không giống với, chí tôn huyết có thể trực tiếp kích phát, tăng lên chiến lực, nhưng là chí tôn cốt nhất định phải cùng chí tôn huyết dung hợp về sau, dùng chí tôn huyết làm cơ sở mới có thể kích hoạt chí tôn cốt lực lượng. Rầm rầm rầm, đương Long Khải Niên cốt giáp xuất hiện, hư không phía trên, vô tận tia chớp đan vào. Tạo thành một cây trường thương đại mâu, xuyên thủng hư không, thẳng đến Long Khải Niên kích bắn đi. Thiên lôi rèn giáp, có người kinh hô, truyền thuyết đương cường đại thuật pháp cùng thần binh xuất hiện ở cái thế giới này, sẽ đưa tới thiên lôi. Thực tế một ít cường đại áo giáp, hoặc là áo giáp loại thuật pháp, cường đại đến cực hạn, sẽ bị thiên đạo coi là khiêu khích, đánh xuống thiên phạt, nếu như không cách nào thừa nhận thiên đạo chi uy, bảo vật cũng sẽ bị tổn hại, người cũng sẽ bị thiên kiếp tiêu diệt. Rầm rầm rầm, từng đạo cuồng bạo lôi đình chi thương nổ vang mà xuống, khí tức kinh người, mỗi một đạo lôi đình chi thương, cơ hồ tương đương với thành chủ cấp cường giả một kích toàn lực. Nhưng là làm cho người không nghĩ tới chính là, những lôi đình kia chi lưỡi lê tại Long Khải Niên cốt giáp phía trên, lôi đình trường thương ầm ầm bạo toái, vậy mà không cách nào đối với cốt giáp sinh ra bất luận cái gì phá hư. 36 đạo lôi đình trường thương kích động, nhưng không cách nào tổn thương cốt giáp mảy may, 36 đạo lôi đình trường thương qua đi, cốt giáp phía trên vậy mà nhiều ra óng ánh nhuận ánh sáng chói lọi. Cốt giáp độ kiếp về sau, đạt được thiên địa tán thành, chỉ sợ đem không có gì có thể phá. Có thành chủ cấp cường giả sợ hãi than nói, khủng bố như thế phòng ngự, là bọn hắn bình sinh ít thấy. Mà lúc này Nhạc Tử Phong đã vào tới Long Khải Niên bản tôn trước mặt, một kiếm đối với hắn chém rụng, mà đúng lúc này, Long Khải Niên long huyết phân thân, cầm trong tay long thương, thẳng đến Nhạc Tử Phong hậu tâm đâm tới. Cái này, có người kinh hô, Long Khải Niên làm cái gì vậy, đây là muốn dùng chính mình chiến giáp. Ngạnh ngăn cản Nhạc Tử Phong một kích sao? Nếu như hắn có thể ngăn ở Nhạc Tử Phong một kiếm, như vậy Nhạc Tử Phong tất nhiên sẽ bị phân thân của hắn chỗ chém giết, nếu như ngăn không được, hắn sẽ chết ở Nhạc Tử Phong dưới thân kiếm, hắn bản tôn tử vong, mà hắn long huyết phân thân, như trước hội đem Nhạc Tử Phong chém giết. Bởi vì Long Khải Niên long huyết phân thân, có được ý thức của mình, bản tôn chết rồi, phân thân như trước hội sống sót, như thế xem ra, nếu như liều mạng, bất kể như thế nào, Nhạc Tử Phong đều muốn chỉ còn đường chết. Thế nhưng mà Nhạc Tử Phong một kiếm chém ra, chưa từng có từ trước đến nay, căn bản không có buông tha cho tư thế, mọi người thoáng cái đã minh bạch, kiếm tu là kiêu ngạo, cũng là tự tin. Nhạc Tử Phong nếu như lui về phía sau, sẽ đạo tâm bị nhục, làm kiếm tu, bọn hắn không sợ chết, nhưng là tuyệt đối sẽ không lại để cho của mình đạo tâm bị nhục. Long Khải Niên tựu là nhìn trúng điểm này, mới bày ra liên tục bẫy dập, tâm tư của hắn thật là đáng sợ. Ông, Nhạc Tử Phong sắc mặt bình tĩnh, trong con ngươi không có chút nào gợn sóng. Trường kiếm trong tay thẳng đến Long Khải Niên đầu lâu chém tới. Hô, bỗng nhiên Long Khải Niên động, bàn tay lớn mở ra, trong tay một thanh long thương xuất hiện, cái kia long thương vốn là tại phân thân của hắn trong tay, hôm nay lại đã đến trong tay của hắn. Đương, Long Khải Niên hoành thương đón đỡ, một tiếng kinh thiên bạo hưởng, kiếm khí nổ vang, xé rách thiên địa, chỉ thấy một đạo màu đen vết rạn, một mực kéo dài rời khỏi thế giới cuối cùng. Màu đen đường vân, xuyên thấu qua trường thương, tại Long Khải Niên trên người kéo dài. cốt giáp bên trên vết rạn tại kéo dài, từ đầu đến chân, một mực lan tràn đến đại địa phía trên. Phốc, Long Khải Niên một ngụm máu tươi cuồng phun, chiến giáp bên trên thần quang trong nháy mắt mở đi, thiếu chút nữa bị Nhạc Tử Phong một kiếm bổ bạo. Cái gì? Đang xem cuộc chiến các cường giả cả kinh trong mắt đều muốn lồi đi ra, phải biết rằng, Long Khải Niên cốt giáp, thế nhưng mà ngay cả thiên lôi chi thương đều không thể dung chuyển mảy may, lực phòng ngự là bực nào kinh người, lại bị Nhạc Tử Phong một kiếm thiếu chút nữa bổ bạo. Kiếm hồn, Long Khải Niên người hướng lui về phía sau ra thật xa, vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn xem Nhạc Tử Phong, trong mắt tất cả đều là không dám tin. Hắn cốt giáp xuất hiện vô số khe hở, trong tay Long Thương, tức thì bị trừ ra một cái đậu phộng lớn nhỏ lỗ hổng. Một kiếm này thiếu chút nữa đưa hắn liền người mang binh khí cùng một chỗ chém vỡ. Nhạc Tử Phong một kiếm này, bổ sung lấy vô thượng ý chí, là một loại ẩn chứa toàn bộ tâm linh năng lượng, có thể áp đảo sở hữu pháp tắc phía trên, đương trường kiếm chém chúng hắn trong nháy mắt, hắn một khắc này linh hồn thiếu chút nữa sụp đổ, có một loại sắp hồn phi phách tán cảm giác. Hắn vừa sợ vừa giận, lại là sợ hãi, vừa rồi nếu như không phải hắn thu hồi phân thân lực lượng, một kiếm này hội làm hắn lập tức tan thành mây khói. Mới vừa rồi là chiêu thứ nhất, hiện tại chiêu thứ hai đến rồi. Nhạc Tử Phong một kiếm đem Long Khải Niên đẩy lui, trường kiếm run lên, nhân kiếm hợp nhất, như là một đạo lưu tinh, đối với Long Khải Niên thẳng đâm tới. Chương 3891, vang động núi sông. Nhạc Tử Phong nhân kiếm hợp nhất, cả người trong nháy mắt biến mất, trong thiên địa, chỉ còn lại một thanh trường kiếm chém rụng thiên địa, vạn đạo sụp đổ. Long Khải Niên trên mặt hiện ra vẻ hoảng sợ, hắn nghiêm trọng đánh giá thấp Nhạc Tử Phong. Cũng chưa bao giờ thấy qua đáng sợ như thế kiếm tu, Nhạc Tử Phong biến mất, toàn bộ thế giới tất cả mọi người biến mất. Một khắc này, ở giữa thiên địa phảng phất chỉ còn lại có một mình hắn, mà hắn hướng trên đỉnh đầu trường kiếm, nứt vỡ vạn đạo, không thể ngăn cản, hắn vậy mà sinh ra tuyệt vọng ý niệm trong đầu. Long Khải Niên biết rõ, ý chí của hắn đã bị Nhạc Tử Phong kiếm đạo ý chí chỗ nghiền áp, hắn đã thua, mà thua một cái giá lớn, tự là tử vong. Quỷ hồ hiến tế, huyết cốt táng thiên, Long Khải Niên cắn răng một cái. Sau lưng dị tượng rung rung, trong cơ thể hắn vô tận máu tươi tuôn ra, đồng thời bao trùm tại trên thân thể cốt phiến trùng trùng điệp điệp điệp điệp, cuối cùng nhất tạo thành một đầu vạn dặm cự long. Oanh, cái kia cự long đúng là quỷ hồ tà long, Long Khải Niên hiến tế chính mình bộ phận chí tôn huyết cùng chí tôn cốt, triệu hồi ra quỷ hồ tà long anh linh, cái kia quỷ hồ tà long một tiếng gào thét, càn khôn tiêu tan, thiên địa biến sắc, vô số người bị cái kia âm thanh gào thét, chấn đắc màng nhĩ bạo liệt, tiên huyết hoành lưu, lại cũng không nghe thấy bất kỳ thanh âm gì. Tà Long Nhả Châu, Long Khải Niên sắc mặt tái nhợt, đứng tại quỷ hồ Tà Long trên đầu, hai tay kết ấn, khí thức cùng quỷ hồ Tà Long hòa thành một thể, theo hắn một tiếng gào to. Ầm ầm, cái kia quỷ hồ Tà Long miệng rộng mở ra, một khỏa vạn dặm cự cầu cấp tốc ngưng tụ, cự cầu bên trong, hai chủng nhan sắc năng lượng tại giao hòa, nổ vang bạo hưởng, thiên địa mãnh liệt rung động, lực lượng cường đại, liền chư thiên tinh thần đều tại chập chờn. Cái này là hạng gì lực lượng cường đại a? Có thành chủ cấp cường giả hoảng sợ địa kêu to. Cho dù là bọn hắn cũng chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế đại chiêu. Chết, Long Khải Niên gào thét, hai tay ấn pháp biến đổi, mạnh mà vỗ vào cự long trên đầu, huyết sắc đường vân tại quỷ hồ tà long đỉnh đầu lan tràn, mà hắn trong miệng cự cầu run lên bần bật, xuyên thủng hư không, mang theo vô tận hủy diệt khí tức, kích xạ mà ra. Mà Nhạc Tử Phong nhân kiếm hợp nhất, đối mặt Long Khải Niên đại chiêu, không có chút nào chấn động, đã thẳng đâm tới, Nhạc Tử Phong trường kiếm chi trên mũi dao, hiện ra một chút điểm mũi nhọn. Giống như tinh thần chi quang tách ra, tại vô số người chú ý trong ánh mắt, Nhạc Tử Phong tựu như vậy đâm về cái kia cái cự đại quang cầu. Oanh, Nhạc Tử Phong một kiếm đâm vào vạn dặm cự cầu phía trên, một tiếng kinh thiên bạo hưởng, cái kia cự cầu run lên bần bật, bị một đạo kiếm khí xuyên thủng, đạo đạo rung động ở bên trong, một đạo kiếm khí thẳng đến quỷ hồ tà long đâm tới. Cái gì, mọi người hoảng hốt, khủng bố như thế một kích, vậy mà có thể ngăn ở Nhạc Tử Phong một kiếm. Cái kia quang cầu vẫn còn. Mà Nhạc Tử Phong kiếm khí đã chạm tại quỷ hồ tà long trên đầu. Oanh, quỷ hồ tà long nhổ ra cự cầu cùng đầu lâu của nó đồng thời bạo toái, trong thiên địa nổi lên lưỡng cái cự đại mây hình nấm chậm rãi khuếch tán, một khắc này thời gian phảng phất biến chậm. Mặc dù quang cầu trước bị đục lỗ, nhưng là Nhạc Tử Phong cái kia một kiếm chi lực tụ mà không tiêu tan, đem chi sỏ xuyên qua, chờ kiếm khí chạm tại quỷ hồ tà long đầu lâu bên trên, nó mới nổ bung, cho nên mọi người thấy được hai đóa mây hình nấm đồng thời nổ tung. Ầm ầm, đương mây hình nấm nghiền nát, vô tận đại đạo phù văn mảnh vỡ phi vũ, xé rách thiên địa, bạo tuôn ra mà ra, cọ rửa lấy thiên địa, hai đạo mây hình nấm hợp hai làm một, mang tất cả chư thiên. Vô số cường giả bị khủng bố khí lãng, trực tiếp sông đã bay đi ra ngoài, cuồng bạo phong bạo hạch tâm, mà ngay cả thành chủ cấp cường giả đều đứng không vững, càng không ngừng rút lui. cương phong như đao, gào thét mà qua, toàn bộ đại địa bị ngạnh xanh xanh cạo đi một tầng du côn, lực lượng khổng lồ, liền chung quanh 18 đầu long thi, đều bị chấn đắc rời ra mấy vạn dặm, long thi rời, lộ ra đại phía dưới hỗn độn chi tuyền. Từ phía trên bên trên xem, thật giống như 18 cái con suối xếp thành một cái quang hoàn, đem long trần chỗ long lân bao phủ, hôm nay 18 đầu long thi bị rời, vô tận hỗn độn chi khí như là núi lửa phun trào. Trước khi, những con suối này có long thi trấn áp, thông qua long thi chậm rãi phóng thích, hôm nay đã không có long thi, hỗn độn chi khí phóng lên trời, thẳng vào thiên khung, toàn bộ thế giới thoáng cái biến thành hỗn độn chi khí hải dương. Mọi người cuồng hỉ, cái gì đều không cần làm, chỉ cần đứng ở chỗ này có thể hấp thu vô tận hỗn độn chi khí. Tại hấp thu lấy vô tận hỗn độn chi khí đồng thời, mọi người lại nhìn hướng chiến trường, chỉ thấy Nhạc Tử Phong cầm trong tay trường kiếm, tóc dài di động, trường y bồng bềnh, ngoại trừ sắc mặt thoáng tái nhợt bên ngoài, tựa hồ không có bất kỳ khác thường. Trời ạ, kiếm tu thật là một đám không hợp với thiên lý quái vật, khủng bố như thế một kích qua đi, vậy mà bình yên vô sự. Có thành chủ cấp cường giả vẻ mặt kinh hãi địa đạo. Khủng bố như thế một kích, có thể nói hủy thiên diệt địa, coi như là thành chủ cấp cường giả, chịu lên như vậy một kích, liền xương cốt bột phấn đều không thừa nổi. Khục khục khục, tại Nhạc Tử Phong đối diện, Long Khải Niên miệng lớn địa ho ra máu, mỗi khục một ngụm máu tươi, đều có đại lượng sương mù phun ra, cái kia sương mù đón gió mà tán, hóa thành vô tận phù văn, tại hắn quanh thân bắt đầu khởi động. Nhất làm cho người nhìn thấy mà giật mình chính là, Long Khải Niên ngực xuất hiện một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay độc, lúc trước ngực đến phía sau lưng, tạo thành một cái lối đi, theo cái lối đi kia, có thể chứng kiến sau lưng của hắn dị tượng bên trong, một đầu quỷ hồ tà long đang tại điên cuồng bắt đầu khởi động. Ông, Nhạc Tử Phong trường kiếm run lên, hư không sợ run, hắn lạnh lùng mà nhìn xem Long Khải Niên. Đây là kiếm thứ hai, trước ngươi nói nhường ta ba chiêu, như vậy ta cũng hứa hẹn, nếu như ngươi tiếp ta ba kiếm mà không chết, hôm nay để lại ngươi một con đường sống. Nhạc Tử Phong thanh âm, từ đầu đến cuối đều cực kỳ lạnh lùng, bất kể là tại Long Khải Niên cố ý trào phúng lúc, hay là đại chiêu tần suất thời điểm, Nhạc Tử Phong đều là một bộ không hề bận tâm bộ dáng. Nhưng mà loại này lạnh lùng, cũng không phải là tận lực cao ngạo, nhưng lại cho người một loại cao không thể chạm, thâm bất khả trắc cảm giác, thực tế hắn sắc bén ánh mắt, phảng phất có thể xem thấu thế gian hết thảy vô căn cứ, ánh mắt của hắn, làm cho người không dám cùng chi đối mặt, phảng phất liếc có thể xem thấu đừng trong lòng người chỗ sâu nhất bí mật. Nhạc Tử Phong trường kiếm chỉ phía xa Long Khải Niên, lăng lệ ác liệt kiếm đạo ý chí, trong nháy mắt đem Long Khải Niên một mực khóa chết, một khắc này, Long Khải Niên phảng phất một phàm nhân, bị bóc lột cởi hết quần áo, nhét vào băng thiên tuyết địa bên trong, lạnh như băng cảm giác trong nháy mắt lan tràn đã đến toàn thân, thậm chí liền linh hồn đều muốn bắt đầu tê liệt rồi. Long Khải Niên vừa sợ vừa giận, lại là sợ hãi, hắn đã lấy được quỷ hồ tà long truyền thừa, hơn nữa đã lấy được rộng lượng hỗn độn chi khí, buông xuống tôn huyết cùng chí tôn cốt kích phát cũng dung hợp, đầy cho rằng cùng giai bên trong, lại vô địch thủ, có thể quét ngang 3000 thế giới. Hơn nữa chuẩn bị sau khi ra ngoài, tìm Hạ Cô Hồng một tuyết trước hổ thẹn, từ nay về sau đạp vào nhân sinh đỉnh phong, hô phong hoán vũ, trưởng quản càn khôn. Nhưng là giấc mộng của hắn còn không có cất bước, tự gặp Nhạc Tử Phong, Nhạc Tử Phong lưỡng kiếm vô tình đất sụp nát lòng tin của hắn, càng tan vỡ sở hữu mộng tưởng. Nhạc Tử Phong tự xưng là Long Trần tòa hạ quân đoàn trưởng, nói cách khác, hắn chẳng qua là Long Trần một thủ hạ, mà hắn, nhưng lại ngay cả Long Trần thủ hạ đều đánh không lại, đây quả thực là một loại không nói gì khuất nhục. A, à, Long Khải Niên ngửa mặt lên trời gào thét, giống như dã thú bị thương, thanh âm tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Hắn không cách nào tiếp nhận cái này hiện thực tàn khốc. Ầm ầm, Long Khải Niên sau lưng dị tượng nổ tung, hóa thành vô tận mảnh vỡ chậm rãi dung nhập Long Khải Niên trong cơ thể, hắn nguyên bản đã bắt đầu suy yếu khí tức, lần nữa trở nên đẫy đà, cũng không biết hắn thi triển cái gì bí pháp, vậy mà lập tức làm mất đi lực lượng bổ trở lại. Đến đây đi, lại để cho ta nhìn ngươi một kiếm này mạnh bao nhiêu. Long Khải Niên nghiêm nghị quát. Long Khải Niên lời này vừa ra, vô số người âm thầm lắc đầu, Long Khải Niên thất bại. Theo sâu trong linh hồn đã thất bại, hắn đã mất đi cùng Nhạc Tử Phong tranh phong dũng khí, hắn hiện tại thầm nghĩ tiếp được Nhạc Tử Phong một kiếm, bảo toàn một mạng. Có thể nói, Nhạc Tử Phong lưỡng kiếm, triệt để đánh nát lòng tin của hắn, cũng đánh nát dã tâm của hắn. Nhạc Tử Phong hừ lạnh một tiếng, trường kiếm chậm rãi giơ lên, bỗng nhiên Nhạc Tử Phong con ngươi lạnh lẽo, chân đạp hư không, bỗng nhiên cả người thoáng cái biến mất. Lại để cho tất cả mọi người khiếp sợ chính là, Nhạc Tử Phong vậy mà không có công kích Long Khải Niên, mà là xuất hiện ở Long Trần bên người, trường kiếm mãnh liệt chạm. Đương, một tiếng bạo hưởng, một con dao găm lăng không xuất hiện, chặn Nhạc Tử Phong một kiếm, hư không bạo toái, một thân ảnh bị Nhạc Tử Phong một kiếm ép đi ra. Chương 3892, đụng sứ vậy. Cơ Vô Mệnh, khi thấy cái kia thân ảnh, Hạ Thần cùng Quách Nhiên vừa sợ vừa giận, bọn hắn lo lắng nhất sự tình hay là đã xảy ra, Cơ Vô Mệnh cái này đáng sợ sát thủ cũng hoàn thành dung hợp. Cơ Vô Mệnh vốn là có khống chế thời gian cùng không gian năng lực, hôm nay linh huyết cùng linh cốt dung hợp, hắn ám sát chi thuật đem không người nào có thể ngăn cản. Cơ Vô Mệnh tới gần, mà ngay cả Hạ Thần bố trí trận pháp đều mất đi hiệu lực rồi, không riêng không đỡ ở hắn, thậm chí liền hắn tới gần Long Trần cũng không biết. May mắn Nhạc Tử Phong xuất thủ, nếu không nếu để cho Cơ Vô Mệnh tới gần Long Trần, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Ông, đương Nhạc Tử Phong một kiếm bước ra Cơ Vô Mệnh về sau, Cơ Vô Mệnh khóe miệng hiện ra một vòng cười lạnh, thân thể chậm rãi biến mất, như là giọt nước rơi vào đại hải, cũng tìm không được nữa nửa điểm bóng dáng. Nhạc Tử Phong sắc mặt hơi đổi, ngay tại Cơ Vô Mệnh biến mất trong nháy mắt, mà ngay cả kiếm đạo của hắn tập trung đều biến mất, không cách nào phát hiện tung tích của hắn. Bảo hộ lão đại, Hạ Thần hét lớn một tiếng, Long Huyết các chiến sĩ cấp tốc thu nhỏ lại vòng phòng ngự, lúc này cũng bất chấp gần như thế khoảng cách, hội sẽ không ảnh hưởng Long Trần hấp thu Long Văn rồi, Long Trần an toàn cần gấp nhất. Cơ Vô Mệnh thanh âm, theo bốn phương tám hướng chuyển đến, chợt đông chợt tây, chợt trái chợt phải. Có chút ý tứ, bất quá cái này lại có làm được cái gì đâu. Ta giết Long Trần, người có thể bảo hộ, nhưng là ta giết những người khác đâu. Hô, bỗng nhiên Nhạc Tử Phong lần nữa biến mất, trường kiếm nhanh đâm, xuyên thủng hư không, trong hư không một thân ảnh, lóe lên tức thì. Nhạc Tử Phong lúc này đây không có đâm đến Cơ Vô Mệnh, lúc này đây Cơ Vô Mệnh là đối với một cái Long Huyết chiến sĩ xuất thủ, mà cái kia Long Huyết chiến sĩ, trước đó không có có sinh ra bất luận cái gì cảm ứng, Cơ Vô Mệnh quỷ mị bình thường thân pháp, làm cho người ra đầu run lên. Ngu ngốc, có loại tựu đi ra đại chiến một hồi. Quách Nhiên phẫn nộ quát, chỉ có ngu ngốc mới có thể nói ra ngu ngốc như vậy lời nói, mục đích của ta không phải tranh đệ nhất thiên hạ, ta muốn Long Trần chỗ Long Lân. Hắc hắc, hiện tại chỉ cần giết Long Trần, hắn sở hấp thu lực lượng, đều phóng xuất ra, hắn hết thảy đều là toi công bận rộn. Ta tự muốn biết, các ngươi một cái đã bị thương kiếm tu, còn có bao nhiêu lực lượng, ứng phó công kích của ta đâu. Phải biết rằng, quyền chủ động trong tay ta, mà ngươi bị động phòng ngự, tiêu hao là của ta mấy lần, ta nhìn ngươi có thể thừa nhận ta mấy lần công kích. Ta có thể thất bại vô số lần, mà ngươi một khi sai lầm, tự đại biểu cho trong các ngươi, có một cái sẽ bị ta giết chết. Đương, Nhạc Tử Phong lại là một kiếm chém ra, tinh chuẩn đỗ lại cắt Cơ Vô Mệnh công kích, nhưng là hai người tốc độ quá là nhanh, mọi người chỉ có thể nhìn đến hỏa tinh vẩy ra, nhưng lại ngay cả Cơ Vô Mệnh bóng dáng cũng không thấy. Mọi người nhìn xem Nhạc Tử Phong, trong nội tâm tất cả đều là kinh hãi, kiếm tu được xưng sở hữu sát thủ thích khách khắc tinh, sát thủ có thể ám sát bất luận cái gì mục tiêu, duy chỉ có kiếm tu không tại bọn hắn trong danh sách. Kiếm tu đáng sợ cảm giác lực, sẽ để cho bọn hắn ẩn núp mất đi hiệu lực, thậm chí còn không có tới gần kiếm tu, đã bị chém giết. Mà Nhạc Tử Phong đối mặt, cũng không phải là bình thường sát thủ, mà là huyết sát trong điện mạnh nhất thiên kiêu, dung hợp chí tôn huyết cùng chí tôn cốt, khống chế thời gian cùng không gian chi lực tuyệt thế thiên kiêu. Nhưng chỉ có khủng bố như thế sát thủ, vậy mà tại Nhạc Tử Phong trước mặt, liên tục ba lượt bị chặn đường, tổn thương không đến bất luận kẻ nào, mọi người thấy một hồi da đầu run lên, kiếm tu cảm ứng quá kinh khủng. Ta xem các ngươi còn có thể thủ bao lâu, mà đúng lúc này, Long Khải Niên thấy được cơ hội, cầm trong tay Long Thương, mang theo đầy trời thần huy giết tới đây. Hắn mặc dù cùng Cơ Vô Mệnh không biết, nhưng là địch nhân tựu là bằng hữu, chỉ cần hắn dẫn dắt ở Nhạc Tử Phong, dù là chỉ là trong nháy mắt, Cơ Vô Mệnh tất nhiên có thể đối với Long Trần ra tay. Hắn tự nhận không phải Nhạc Tử Phong đối thủ, nhưng là hắn nuốt không trôi cái này khẩu khí, hắn muốn mạo hiểm đánh cuộc một lần, hắn đánh bạc Nhạc Tử Phong không dám toàn lực đối với hắn ra tay, hắn muốn lưu sức mạnh ứng phó Cơ Vô Mệnh. Thủ đến ngươi gặp Diêm Vương, có lẽ không có vấn đề. Đột nhiên, một cái thân ảnh cao lớn ngăn cản Cơ Vô Mệnh đường đi, cũng đưa tay ném cho hắn một vật. Đó là một khỏa đầu người, hắn trợn mắt tròn xoe, trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng, cái này khỏa đầu người rõ ràng là Ngân Nguyệt Thành thành chủ. Mà ngăn lại Long Khải Niên người, không phải người khác, đúng là Cốc Dương. Cốc Dương toàn thân là huyết, trên người lớn nhỏ mấy chục chỗ miệng vết thương, tựa hồ hắn đánh chết Ngân Nguyệt thành chủ, cũng bỏ ra không trả giá thật nhỏ. Thế nhưng mà làm cho người khiếp sợ chính là, Cốc Dương toàn thân là thương, khí tức lại càng ngày càng mạnh, càng ngày càng cường tráng, như là một đầu bị thương dã thú, mà dã thú bị thương mới có thể càng nguy hiểm. Ngươi tính toán cái gì rác rưởi, cũng dám ngăn lại con đường của ta, cút ngay cho ta. Long Khải Niên gào thét, hắn cũng không có đem Cốc Dương để vào mắt, tiện tay một lưỡi lê rơi. Phốc, lại để cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, Cốc Dương vậy mà đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích, cũng không đón đỡ, cũng không tránh tránh, Long Khải Niên Long Thương, trực tiếp đâm vào bờ vai của hắn. Cốc Dương, Hạ Thần, Quách Nhiên bọn người đều sợ ngây người, bọn hắn không rõ, Cốc Dương vì cái gì không đón đỡ. Chẳng lẽ hắn đã dầu hết đèn tắt, vô lực đón đỡ. Long Khải Niên cũng sững sờ, hắn cũng không nghĩ tới, cái này đầu chọc người cao to, vậy mà dễ dàng như vậy bị hắn đâm trúng một thương. Hắc hắc hắc, Cốc Dương bị đâm trúng một thương, máu tươi dọc theo miệng vết thương chậm rãi chảy ra, ngược lại cười hắc hắc, nụ cười của hắn có chút dữ tợn, càng hắn trong ánh mắt của hắn, có vạn đạo gợn sóng lưu chuyển, như là ác ma con mắt, hắn nhìn xem Long Khải Niên. Rất tốt, cứ như vậy, chính là như vậy, muốn nhanh, tiếp tục. Phốc, bỗng nhiên Cốc Dương thân thể hướng về sau vừa lui, thân thể đã đi ra Long Khải Niên trường thương, sau đó chỉ lồng ngực của mình, ý bảo Long Khải Niên tiếp tục đâm. Người đây là muốn đụng xứ gì không? Long Khải Niên ngây người, hắn chưa bao giờ thấy qua như thế điên cuồng chi nhân. Người không đến, ta đây đến. Bỗng nhiên Cốc Dương thân thể mạnh mà về phía trước xông lên, vậy mà trực tiếp đâm vào Long Khải Niên trường thương phía trên. Long Khải Niên trường thương sắc bén vô cùng, lập tức đâm vào Cốc Dương ngực, máu tươi lần nữa tràn ra. Ngay tại mọi người cho rằng Cốc Dương điên rồi, bắt đầu tự mình hại mình thời điểm. Đông, một tiếng vang thật lớn, vang vọng thiên địa, giống như thiên thần chi cổ bị lôi động, tất cả mọi người trái tim, mạnh mà một hồi co rút lại, phảng phất bị người hung hăng ngắt thoáng một phát. Hắc hắc, rốt cục có thể rồi. Cốc Dương nhìn xem ngực trường thương, trên mặt lộ ra dữ tợn dáng tươi cười, mà trong ánh mắt của hắn, vạn đạo phù văn đan vào, đã sớm không còn là người con mắt, giống như ác ma chi nhãn, bao quát lấy chúng sinh. Đông, lại là một tiếng vang thật lớn. Phốc phốc phốc, vô số chí tôn cấp thiên kiêu, một ngụm máu tươi cuồng phun, bọn hắn vậy mà không biết bị cái gì lực lượng cho chấn bị thương, trong lúc nhất thời mỗi người trên mặt hiện ra vẻ hoảng sợ, bọn hắn mờ mịt không biết là ai bị thương bọn hắn. Mà theo cái kia tiếng vang, đâm vào Cốc Dương thân thể long thương, run lên bần bật, bị bắn ra thêm vài phần, mà Long Khải Niên bàn tay kịch chấn, thiếu chút nữa đắn đo bất trụ long thương. Bị Cốc Dương cái kia song quái con mắt chằm chằm vào, linh hồn hắn phát tạc, toàn thân lỗ chân lông đều mở ra, không biết vì cái gì, cường đại sợ hãi bắt đầu chi phối thân thể của hắn. Ngươi rốt cuộc là quái vật gì? Long Khải Niên phẫn nộ quát. Đông, lại là một tiếng vang thật lớn, Long Khải Niên một tiếng kêu đau đớn, liền người đeo thương, bị đẩy lui ra thật xa, hai chân tại trong hư không ma sát xuất ra đạo đạo thanh yên, mới đứng vững thân hình. Đường trường thương bị rút ra, mọi người theo Cốc Dương trước ngực lỗ máu ở bên trong, rốt cục thấy được thanh âm nơi phát ra kinh thiên bạo hưởng, dĩ nhiên là hắn trái tim. Cuối cùng thành công, vạn long chi nộ, huyết nhuộm bát hoang, vạn long chiến thân khai. Cốc Dương ngửa mặt lên trời gào thét, thanh âm vang động núi sông, sau lưng của hắn dị tượng bên trong vạn long cùng giống, một khắc này, thiên nhan sắc thay đổi. Chương 3893, hèn hạ cơ vô mệnh. Giống, vạn long gào thét. Âm thanh truyền càn khôn, thanh âm kia phảng phất từ viễn cổ thời đại truyền đến, mang theo vô tận sát ý. Cốc Dương sau lưng vạn long đồ trong, vạn long tề phi, che đậy thiên khung, mà Cốc Dương trên người lân giáp, vạn long đồ đằng hiển hiện, trong lúc nhất thời, sát ý trùng thiên. Cốc Dương phảng phất tập vạn long chi lực tại một thân, giờ khắc này, hắn tựu là chân chính long huyết chiến thân, ngập trời khí huyết bị triệt để nhen nhóm. Long Khải Niên sợ ngây người, Hạ Thần, Quách Nhiên cùng với sở hữu long huyết chiến sĩ đều sợ ngây người. Bọn hắn nhìn xem nộ khí trùng thiên, sát ý vô tận Cốc Dương, phảng phất không biết hắn. Lúc này Cốc Dương, cuồng bạo, khát máu, trong đôi mắt bóng dáng trùng điệp, phảng phất một vạn ánh mắt trùng điệp lại với nhau, lộ ra vô tận hung lệ chi ý. Rất tốt, rốt cục đốt lên vạn long chi nộ, tiếp được, chiến đấu mới chính thức bắt đầu, đến đây đi, long huyết quân đoàn đệ nhất quân đoàn trưởng Cốc Dương, lãnh giáo các hạ cao chiêu. Cốc Dương thanh âm khàn khàn, ngữ điệu giống như rồng ngâm, mang theo vô thượng tức giận. Trong tay trường thương rung rung, vô tận phù văn chậm rãi quấn quanh, lực lượng vô cùng tại uấn nhưỡng. Mọi người giờ mới hiểu được, vì cái gì Cốc Dương toàn thân là bị thương, hắn lại để cho không ngừng bị thương, đến tích lũy điểm nộ khí, lại để cho chính mình kích hoạt vạn long chi nộ. Hắn cùng với Ngân Nguyệt thành chủ đối chiến, đáng tiếc Ngân Nguyệt thành chủ quá yếu, cứ việc Cốc Dương cố ý bị thương, nhưng là như trước không cách nào kích hoạt vạn long chi nộ. Vì vậy hắn cố ý lại để cho Long Khải Niên kích thương chính mình. Long Khải Niên bản thân có được long huyết chi lực, hơn nữa hắn truyền thừa lai nguyên ở quỷ hồ Tà Long, không riêng gì Tà Long nhất tộc địch nhân, càng là cả long tộc sỉ nhục. Long tộc là cao ngạo, cũng không mảnh tại dùng âm mưu quỷ kế, hết thảy đều bằng võ lực giải quyết, nhưng là quỷ hồ Tà Long lại phá vỡ cái này tấn cấp, cho nên vi vạn long chi địch. Cho nên khi Long Khải Niên lực lượng đâm vào Cốc Dương trong cơ thể, hiệu quả là Ngân Nguyệt thành thành chủ trăm ngàn lần, rất nhanh liền đạt tới điểm tới hạn. Đây là Cốc Dương tuyệt chiêu mạnh nhất. Nhưng là hắn chỉ là biết rõ, lại chưa từng có thành công kích hoạt qua, lúc này đây, hắn thành công rồi. Vạn long chi nộ bị kích phát, thành công gọi về vạn long chiến thân, vạn long chi lực tràn ngập trong cơ thể của hắn, một thương đối với Long Khải Niên rơi đập. Oanh, Long Khải Niên hoành thương ngạnh ngăn cản, đinh tai nhức óc bạo hưởng ở bên trong, cực lớn rung động bao trùm Vân Tiêu, Long Khải Niên bị Cốc Dương một thương nện phi. Cái gì? Mọi người kinh hãi, Long Khải Niên mặc dù trước khi bại bởi Nhạc Tử Phong, nhưng là lực lượng của hắn, mọi người rõ như ban ngày, Long Khải Niên trước khi thi triển bí pháp, cưỡng ép đem lực lượng tăng lên tới đỉnh phong trạng thái, đến ứng đối Nhạc Tử Phong nhất kích tất sát cuối cùng một kiếm. Có thể nói, lúc này Long Khải Niên sẽ không so với chiến Nhạc Tử Phong thời điểm chênh lệch, thậm chí càng mạnh hơn nữa, nhưng là chính là như vậy Long Khải Niên lại bị Cốc Dương một thương nện phi, mọi người đều trợn tròn mắt. Phanh, Cốc Dương chân đạp hư không, hư không run lên bần bật, vậy mà tuôn ra một cái cự đại luồng khí xoáy, mà Cốc Dương người đã như là giống như sao băng, xông về Long Khải Niên, trường thương như là giống như cuồng phong bạo vũ rơi xuống. Rầm rầm rầm, Long Khải Niên gào thét, trong tay Long thương gào thét, điên cuồng ngăn cản, lại bị Cốc Dương ép tới liên tục rút lui, mỗi ngạnh liều một lần, đều đợi lui mấy ngàn dặm, mấy cái hô hấp gian, đã bị Cốc Dương dồn đến cuối tầm mắt, rốt cuộc nhìn không tới hai người thân ảnh, chỉ có thể nhìn đến cái kia kinh thiên khí lãng. Đương, mà đang ở Cốc Dương toàn lực bộc phát, làm cho Long Khải Niên liên tục rút lui chi tế, Nhạc Tử Phong một kiếm chém ra, lại chặn Cơ Vô Mệnh một kích. Ầm ầm, Nhạc Tử Phong vừa mới ngăn trở Cơ Vô Mệnh một kích, Quách Nhiên cùng Hạ Thần đã đồng thời ra tay, hai người ám khí cùng phù triện lược qua hư không, tại Cơ Vô Mệnh bên người nổ tung, thế nhưng mà Cơ Vô Mệnh đã biến mất, căn bản tổn thương không đến hắn mảy may. Mà lúc này Nhạc Tử Phong sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, chính như Cơ Vô Mệnh nói như vậy, Nhạc Tử Phong chỗ có tâm thần đều phân tán ra đến, bao trùm cả cái khu vực, đối với hắn tiêu hao thật lớn, huống chi Nhạc Tử Phong đã từng cùng Long Khải Niên đại chiến, tiêu hao không ít quý giá thể lực. Cơ Vô Mệnh tiện tay công kích, nhưng là Nhạc Tử Phong lại muốn tiêu hao so với hắn đa số lần lực lượng phòng ngự, tự tính toán Nhạc Tử Phong không có trải qua trước khi đại chiến, cũng chống đỡ không được bao lâu, như vậy đánh quá chịu thiệt, nhưng là không có bất kỳ biện pháp nào. Ngoại trừ Nhạc Tử Phong bên ngoài, không có bất kỳ người có thể ngăn trở dung hợp thời gian cùng không gian chi lực Cơ Vô Mệnh, người khác bị hắn đánh lén, cơ hồ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà đúng lúc này hậu, bên ngoài những thành chủ cấp kia các cường giả, cũng xem xảy ra vấn đề, trong khoảng thời gian này tụ tập cường giả đã vượt qua hàng tỷ, đều chằm chằm vào Long Trần chỗ hoàng kim vỏ trứng, cuối cùng cho bọn hắn nhịn không được, có người nổi giận gầm lên một tiếng, dẫn đầu đánh tới. Người nọ khẽ động, tính bằng đơn vị hàng nghìn thành chủ cấp cường giả, cùng với hàng tỷ thiên kiêu nhóm, như là thủy triều đánh tới. Rầm rầm rầm, Lý Kỳ cùng Tống Minh Sa hai người cầm trong tay trường côn mãnh liệt nện, làm cho người khiếp sợ chính là, lúc này hai người, trải qua phen này huyết chiến, khí tức càng ngày càng lớn mạnh, lực lượng càng ngày càng khủng bố, coi như là thành chủ cấp cường giả, cũng không cách nào tiếp được bọn hắn một chiêu. Nguyên lai hai người dị tượng bên trong ác linh, chuyên môn thôn vệ cường giả nguyên thần, hấp thu càng nhiều, chúng lại càng cường, chúng càng cường, Lý Kỳ cùng Tống Minh Sa cũng lại càng cường. Thế nhưng mà cứ việc hai người côn quét một mảng lớn, nhưng là địch nhân nhiều lắm, đều đỏ trong mắt, muốn trở thành cuối cùng nhất người may mắn, theo Long Trần trên người đào hạ một khối thịt đến. Mà lúc này, Quách Nhiên bọn người không thể không lần nữa khởi động tuyệt sát trận, dù là biết rõ có Cơ Vô Mệnh cái này khủng bố u linh tại, cũng không có bất kỳ biện pháp nào rồi, trước hết bảo hộ Long Trần. Có tuyệt sát trận ngăn cản, tùy ý những cường giả kia đánh tới, như trước không cách nào đột phá Long huyết các chiến sĩ phong tỏa. Đương, Nhạc Tử Phong trường kiếm chém rụng, lại là một tiếng bạo hưởng, lúc này đây bay rất ra ngoài không phải Cơ Vô Mệnh, mà là Nhạc Tử Phong. Đây đã là Nhạc Tử Phong thứ 17 lần chặn đường Cơ Vô Mệnh rồi, mỗi một lần chặn đường, đều cần toàn bộ tâm linh bao trùm, chỗ tiêu hao năng lượng, cơ hồ đều không kém tại cùng Long Khải Niên liều mạng lưỡng kiếm. Mà Cơ Vô Mệnh, cũng không có tốn hao bao nhiêu khí lực, đây là một hồi cực không công bình đọ sức, nhưng là trên chiến trường, cho tới bây giờ tựu chưa từng có công bình. Thật sự là cường a, kiếm tu vậy mà có được đáng sợ như vậy lực bền bỉ, quả thực vượt quá tưởng tượng của ta, ngươi để cho ta cảm thấy bất an cùng sợ hãi, ngươi đối với uy hiếp của ta, thậm chí vượt qua Long Trần, ta hay là trước hết giết ngươi đi. Cơ Vô Mệnh cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên cả người đánh về phía đã bắt đầu lay động Nhạc Tử Phong, gặp Nhạc Tử Phong gặp nạn, Hạ Thần cùng Quách Nhiên đồng thời đánh tới. Không muốn mắc lừa, mục tiêu của hắn là lão đại. Nhạc Tử Phong kêu sợ hãi, hắn muốn lần nữa chặn đường Cơ Vô Mệnh, kết quả một hồi trời đất quay cuồng, thiếu chút nữa một đầu ngã quỵ, hắn đã đến cực hạn. Mà đúng lúc này, Cơ Vô Mệnh giống như quỷ mị bình thường, xuyên qua Long huyết chiến sĩ phong tỏa, tiến nhập trong vòng, nhìn xem vỏ trứng trong Long Trần, trên mặt hiện ra một vòng âm trầm dáng tươi cười, chủy thủ y hệt tia chớp, thẳng đến Long Trần mi tâm đâm tới. Bất quá ngay tại hắn đâm ra trong nháy mắt, Cơ Vô Mệnh sắc mặt đại biến, người như là giống như bị chạm điện, thân hình nhoáng một cái lập tức biến mất, vậy mà buông tha cho lần này tập sát. Cơ Vô Mệnh thân ảnh xuất hiện lần nữa, đã thối lui đến vòng chiến bên ngoài, đương mọi người nhìn rõ ràng Cơ Vô Mệnh lúc, không khỏi kinh kêu ra tiếng. Không biết lúc nào, Cơ Vô Mệnh trên cổ xuất hiện một đầu vết máu thật sâu, phảng phất một thanh lưỡi dao sắc bén xẹt qua cổ của hắn, thiếu chút nữa đem đầu lâu của hắn cắt xuống dưới. Ai? Cơ Vô Mệnh vừa sợ vừa giận, nghiêm nghị quát. Đúng lúc này, Long Trần chỗ lớp phòng ngự màu vàng hình tròn phía trước, hư không như nước, xuất hiện đạo đạo rung động, ở đằng kia rung động ở bên trong, một cái mơ hồ thân ảnh chậm rãi hiển hiện. Một người mặc màu đen giáp da, dáng người nhỏ bé linh lung, nhìn về phía trên 13-14 tuổi thiếu nữ xinh đẹp, xuất hiện ở trước mặt mọi người, đối mặt Cơ Vô Mệnh quát chói tai, nàng môi anh đào khẽ mở, hộc ra ba chữ. Đông Minh Ngọc, chương 3894, Đông Minh Ngọc vs Cơ Vô Mệnh. Đông Minh Ngọc xuất hiện, dáng người hình dạng, cùng Thiên Võ Đại Lục thời điểm giống như đúc, chặt chẽ giáp ra, bao vây lấy linh lung dáng người, giống như đường cong xinh đẹp con báo, tản ra nguy hiểm mị lực. Nàng như là trong đêm tối tinh linh, sự xuất hiện của nàng, toàn bộ thế giới đều mờ đi vài phần, phảng phất màn đêm sắp hàng lâm, trong thiên địa tràn ngập âm u hương vị. Người tựu là Đông Minh Ngọc, ảnh tông Đông Minh Ngọc. Nghe được Đông Minh Ngọc tự báo họ tên, Cơ Vô Mệnh đồng tử co rụt lại, cái tên này Ân Phổ Đạt không chỉ một lần cùng hắn đề cập qua, cũng cùng Cơ Vô Mệnh đã từng nói qua, đây là một người duy nhất cùng giai bên trong, có thể muốn hắn mệnh người. Trước kia Cơ Vô Mệnh một mực có chút không cho là đúng, nhưng là lần này tiến vào 3.000 thế giới trước, Ân Phổ Đạt nghiêm khắc địa khuyên bảo qua hắn, nhất định phải cẩn thận người này, Cơ Vô Mệnh cái này mới cảm giác được, sự tình có chút nghiêm trọng. Thẳng đến vừa rồi, một con dao găm lặng yên không một tiếng động ra hiện tại hắn cái cổ trước, việc mà hắn trước vậy mà không có nửa điểm cảm ứng, nếu như không phải hắn đã dung hợp chí tôn huyết cùng chí tôn cốt, thời gian cùng không gian chi lực khống chế cao hơn một tầng lầu, đầu lâu của hắn đã ở riêng rồi. Cơ Vô Mệnh là cường đại sát thủ, là huyết sát điện tương lai điện chủ, bị Ân Phổ Đạt nhất coi được người nối nghiệp. Tại ám sát phương diện thiên phú, thậm chí muốn vượt qua Ân Phổ Đạt bản thân, Cơ Vô Mệnh mặc kệ khống chế không gian cùng thời gian chi lực, hắn bản thân cảm giác lực tựu phi thường kinh người. Mà cảm giác lực, rất nhiều đều là bẩm sinh thiên phú, hậu thiên rất khó tăng lên, có được cường đại cảm giác lực, người khác tựu không cách nào đánh lén hắn. Một cái sát thủ có được cường đại cảm giác lực, tựu vĩnh viễn chiếm cứ quyền chủ động, tiến thối tự nhiên, dựng ở thế bất bại. Nhưng là hôm nay, Cơ Vô Mệnh cảm giác lực vậy mà mất đi hiệu lực rồi, Đông Minh Ngọc chủy thủ lặng yên không một tiếng động cắt cổ họng của hắn, việc mà hắn trước không có nửa điểm cảm ứng. Hơn nữa Đông Minh Ngọc ra tay góc độ cực kỳ quỷ dị, may mắn hắn lúc ấy là trực tiếp thi triển không gian chi lực, tiến hành thuấn di, mà không phải bản năng được hướng lui về phía sau, bởi vì hắn lui về phía sau trong nháy mắt, cái kia chủy thủ sẽ làm một cái vòng qua vòng lại, gọn gàng địa cắt xuống đầu lâu của hắn. Nghĩ tới đây, Cơ Vô Mệnh kinh ra một thân mồ hôi lạnh, hắn từ lúc chào đời tới nay, lần thứ nhất cách tử vong gần như vậy. Tiểu Ngọc, khi thấy Đông Minh Ngọc đứng tại Long Trần trước mặt, cầm trong tay chủy thủ, giống như thủ hộ thần bình thường, một kích đem Cơ Vô Mệnh bước lui, Hạ Thần, Quách Nhiên bọn người đại hỉ. Đông Minh Ngọc đối với Hạ Thần bọn người gật gật đầu, lại nhìn thoáng qua Nhạc Tử Phong, không có ý tứ, ta đã tới chậm, người này tựu giao cho ta a. Nhạc Tử Phong gật gật đầu, Đông Minh Ngọc cũng là sát thủ đối với sát thủ, cũng chỉ có Đông Minh Ngọc có thể đối phó được Cơ Vô Mệnh rồi. Nếu như là trạng thái toàn thịnh xuống, Nhạc Tử Phong không sợ Cơ Vô Mệnh, chỉ có điều Cơ Vô Mệnh quá hèn hạ, hắn đâm giết Long Trần, dẫn Nhạc Tử Phong bị động phòng ngự. Phải biết rằng, kiếm tu luôn luôn là chỉ công không tuân thủ, phòng ngự là Nhạc Tử Phong nhược điểm lớn nhất, cho nên Nhạc Tử Phong bị tổn thất nặng. Nói dứt lời, Đông Minh Ngọc trì hoãn chậm quay đầu lại, nhìn về phía lớp phòng ngự màu vàng hình tròn trong Long Trần, xinh đẹp trong mắt to, mang theo điểm một chút rung động, lạnh như băng khuôn mặt, như hàn băng hòa tan, dần dần tách ra ôn hòa dáng tươi cười. Chứng kiến Long Trần, nàng tựu thấy được hy vọng, thấy được tương lai, thấy được cái thế giới này sắc thái, nàng vốn là hắc ám âm lãnh thế giới, bởi vì Long Trần mà trở nên ôn hòa ánh mặt trời. Chỉ cần có ta tại, tựu tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương ngươi. Đông Minh Ngọc nhìn xem Long Trần, nói khẽ, trì hoãn chậm quay đầu lại, nhìn về phía Cơ Vô Mệnh. Của ta lời thề, liền từ trên người của ngươi bắt đầu, dùng máu tươi của ngươi, tới gặp chứng nhận của ta lời thề. Hừ, dõng dạc, vừa vặn để cho ta lãnh giáo một chút ảnh tông ám sát chi thuật, hôm nay tựu lại để cho người trong thiên hạ nhìn xem, ai mới thật sự là sát thủ chi vương. Cơ Vô Mệnh lạnh lùng thốt, không, ta không phải đến với ngươi tranh sát thủ chi vương, chúng ta ảnh tông, chỉ đem các ngươi trở thành con mồi mà thôi. Ngươi là ta mục tiêu thứ nhất, giết ngươi về sau, tựu đến phiên sư phụ ngươi rồi, đây là ta cùng sư tôn ước định, ngươi, chuẩn bị xong sao? Đông Minh Ngọc ánh mắt theo Long Trần trên mặt rời, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, con ngươi lần nữa khôi phục trước khi lạnh lùng. Khi thấy Long Trần một khắc này, nàng nhưng như tiên tử rơi vào hồng trần, nhưng là đương tầm mắt của nàng rời, phảng phất trong nháy mắt đã mất đi chỗ có tình cảm, trong ánh mắt chỉ có lạnh như băng giết chóc. Người không biết không sợ, hôm nay tựu lại để cho ta nhìn ngươi có bao nhiêu cân lượng. Hô, Cơ Vô Mệnh nói chuyện, thân hình rung rung, thân thể trong nháy mắt biến mất, trong thiên địa cũng tìm không được nữa hắn bất cứ ba động gì. Dù là ngươi có được chí tôn huyết cùng chí tôn cốt, dù là đem ngươi cả hai tương dung, dù là ngươi đồng thời có đủ không gian cùng thời gian thiên phú. Nhưng là ngươi không hiểu chính thức sát lục chi đạo, không hiểu nhân tâm chính thức sợ hãi, ngươi cuối cùng không cách nào xem như một cái hợp cách thích khách, xem ra, sư tôn đánh giá cao ngươi rồi. Đối mặt biến mất Cơ Vô Mệnh, Đông Minh Ngọc lạnh lùng địa lắc đầu. Hô, bỗng nhiên Đông Minh Ngọc động, dao găm trong tay nhẹ nhàng một đâm, hư không rung rung, một đạo rung động hiển hiện, Đông Minh Ngọc thân thể, nhảy vào rung động bên trong, phảng phất tiến nhập một đạo không gian chi môn. Oanh, đường Đông Minh Ngọc thân thể tiến vào rung động bên trong, xa xa một tiếng nổ vang bạo hưởng, Cơ Vô Mệnh thân ảnh, theo trong hư không bay ra. Đông Minh Ngọc thân thể, bên vẫn còn rung động bên ngoài, bên cũng đã tại Cơ Vô Mệnh trước người, hai nửa thân thể vượt qua mấy ngàn dặm không gian, cái kia cảnh tượng, cho dù là thành chủ cấp cường giả, cũng thấy trợn mắt há hốc mồm, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như vậy thân pháp. Cơ Vô Mệnh sắc mặt đại biến, không gian của hắn thuật pháp, vậy mà tại Đông Minh Ngọc trước mặt mất đi hiệu lực rồi. Hắn không biết Đông Minh Ngọc là như thế nào làm được, thậm chí hắn suy đoán Đông Minh Ngọc là mông. Nhưng là hắn không dám làm lần thứ hai tàng hình, nếu như hắn suy đoán sai rồi, đồng dạng chiêu số tại Đông Minh Ngọc trước mặt thi triển hai lần, cái này cùng muốn chết không có gì khác nhau. Sát thủ, không riêng phải có tinh xảo ám sát chi thuật, càng phải hiểu được tinh chuẩn phán đoán chiến trường tình huống, dùng thời gian ngắn nhất, tìm ra chính xác nhất công kích phương thức, làm ra hợp lý nhất đánh trả phương pháp. Oanh! Bỗng nhiên Cơ Vô Mệnh trợ thủ đắc lực đồng thời sáng lên, hai bàn tay phía trên, vô tận phù văn đan vào, một khắc này, thiên địa như nước bình thường, hiện lên xuất ra đạo đạo gợn sóng, thiên địa trong nháy mắt điên đảo, thời không trở nên vặn vẹo. Cơ Vô Mệnh đồng thời đã phát động ra hai tay chí tôn cốt toàn bộ lực lượng, thân ảnh nhoáng một cái động, cả người một phân thành hai, lại nhoáng một cái động, hai phần vi bốn, đón lấy bốn phần vi tám. Tám cái Cơ Vô Mệnh xuất hiện, khí tức vậy mà hoàn toàn giống nhau. Đây không phải bình thường ảnh phân thân, mà là khủng bố thật thể phân thân, tám người đều là Cơ Vô Mệnh bản tôn. Cho người biết một chút về ta, Cơ Vô Mệnh tự nghĩ ra tám thân tàn sát, tám cái ta, mỗi người có đủ ta chín thành chiến lực, ngoại trừ sư tôn bên ngoài, ta chưa bao giờ ở trước mặt người ngoài thi triển qua. Một chiêu này, ta đánh chết qua các ngươi chín tên ảnh tông cường giả, mà ngươi, sẽ là cái thứ 10. Tám cái Cơ Vô Mệnh nhìn xem Đông Minh Ngọc, lạnh lùng thốt. Ông, tám cái Cơ Vô Mệnh thân ảnh nhoáng một cái. Tám người đồng thời biến mất. Phốc, chỉ có điều tám người vừa biến mất, một con dao găm xuyên thủng hư không, huyết quang vẩy ra, Cơ Vô Mệnh một cái đầu lâu phóng lên trời, mang theo một bồng huyết vũ, rơi giữa không trung. Chương 3895, sát thủ quyết đấu. Cái gì? Tám cái Cơ Vô Mệnh vừa biến mất, một thân ảnh tựa hồ còn chưa kịp ra tay, tự bị chém nứt đầu lâu, mọi người vẻ mặt vẻ kinh hãi. Cái kia thi thể cùng đầu lâu từ không trung rơi xuống, không gian vặn vẹo phía dưới. Đông Minh Ngọc xinh xắn lanh lợi thân ảnh chậm rãi hiển hiện. Cái kia bị Đông Minh Ngọc chém giết Cơ Vô Mệnh, thân thể cấp tốc cứng rắn, giống như thây khô, sinh cơ đều không có. Tám mệnh tục hồn chi thuật là nhất gân gà ám sát chi thuật, bản thân không đủ cường, tự tính toán có một vạn cái mạng thì như thế nào. Đem nhiều như vậy tinh lực lãng phí ở trên phân thân, chỉ cầu bảo vệ tánh mạng, đã đi vào giết chóc lạc lối, không đả thương địch thủ, trước cầu tự bảo vệ mình, cuối cùng không cách nào thành tựu đại đạo. Đông Minh Ngọc dao găm trong tay như nước, gợn sóng lập lòe, mũi nhọn ẩn vào trong đó, lại cho người mang đến vô tận sợ hãi, phảng phất nó tùy thời có thể cắt đứt người khác cổ. Cơ Vô Mệnh vừa mới triệu hồi ra phân thân, đã bị Đông Minh Ngọc giết chết một cái này lại để cho tất cả mọi người cảm thấy khiếp sợ. Ông, bỗng nhiên nói đạo thân ảnh hiển hiện, bảy cái Cơ Vô Mệnh vậy mà phân bảy cái phương hướng đồng thời thẳng hướng Đông Minh Ngọc, bảy người phương hướng không đồng nhất, trước sau có khác, góc độ khác nhau, bảy người đồng thời ra tay. Cùng loại với một loại trận pháp, mặc kệ Đông Minh Ngọc như thế nào ngăn cản, tất nhiên sẽ bị một người trong đó đâm trúng, đây là khó giải một kích. Thế nhưng mà làm cho người khiếp sợ chính là, Cơ Vô Mệnh bảy thân ảnh vậy mà đồng thời theo Đông Minh Ngọc bên người xuyên qua, Đông Minh Ngọc thân thể như nước tiêu tán, hắn công kích được dĩ nhiên là một cái hư ảnh. Nguy rồi, Cơ Vô Mệnh sắc mặt đại biến. Phốc, đúng lúc này, một con dao găm vô thanh vô tức xuất hiện, cắt đứt Cơ Vô Mệnh cổ, lại một cỗ phân thân bị giết chết. Người ngu xuẩn. Làm cho người khiếp sợ, ta cũng đã nói ra tám mệnh tục hồn chi thuật, tự chứng minh ta sẽ giải thích nó. Tám mệnh đối ứng tám môn, hưu, sinh, thương, đỗ, cảnh, tử, kinh, khai, ta vừa lên đến tự giết chết ngươi sinh môn phân thân, từ nay về sau sinh cơ vô hạn, ngươi lại không có cơ hội. Mà ngươi ngu xuẩn đến bỏ qua tám mệnh tục hồn chi thuật, đổi dùng thất tinh đồ thần chi thuật, lại sửa được chẳng ra cái gì cả. Cái gì tự nghĩ ra tám môn tàn sát chi thuật, chẳng qua là tại tám mệnh tục hồn chi thuật phía trên, thêm đi một tí lẻ lẻ thứ đổ vật, là được tự nghĩ ra. Ngươi cùng sư phụ của ngươi đồng dạng, đều là một đám tự cho là thông minh ngu ngốc, bỏ gốc lấy ngọn, cuối cùng nhất thành mèo khen mèo dài đuôi đồ đần. Đông Minh Ngọc hừ lạnh một tiếng, thân ảnh nhoáng một cái, bóng người trong nháy mắt biến mất. Chết, Cơ Vô Mệnh gào thét, chỉ còn lại sáu thân ảnh bỗng nhiên hợp lại làm một, chủy thủ đối với hư không mãnh liệt đâm. Oanh, một tiếng kinh thiên bạo hưởng, Đông Minh Ngọc thân ảnh hiển hiện, lưỡng thanh dao găm đụng vào nhau, tràn đầy hàn khí rung động khuếch tán, đương rung động phóng xạ ra, bị cái kia vô hình rung động bao trùm, tất cả mọi người cảm giác linh hồn kịch liệt đau nhức, lạnh như băng sắt ý, tựa hồ muốn linh hồn của bọn hắn theo trong thân thể chóc bong đi ra. Ầm ầm, Cơ Vô Mệnh sau lưng dị tượng bốc lên, vô tận màu ngà sữa sương mù lưu chuyển gian, xuất hiện một đôi cực lớn bàn tay, trên hai tay thời gian cùng không gian phù văn lưu chuyển, mang theo vô thượng thần uy. Cần phải tổn thất hai cái phân thân, mới chính thức bộc phát toàn lực, cái này hai cỗ phân thân, chỉ sợ không có 3 năm 5 năm, không cách nào đền bù trở lại a. Bất quá cũng không có quan hệ, dù sao ngươi lập tức sẽ chết rồi, không cần cân nhắc xa như vậy sự tình. Đông Minh Ngọc tinh xảo trên gương mặt, mang theo vô tận lạnh lùng, nàng lúc này, tự như là thu hoạch tánh mạng tử thần, không có bất kỳ cảm tình. Ngươi nói láo, ta còn có vô số át chủ bài, đầy đủ giết ngươi cái này tiểu tiện nhân. Cơ Vô Mệnh gào thét, hắn lúc này, diện mục vặn vẹo, tràn đầy phẫn nộ. Phải biết rằng phân thân của hắn, chính là hắn bỏ ra vô tận tâm huyết bồi dưỡng được đến, mặc dù bị Đông Minh Ngọc đánh chết về sau, hắn thu hồi trên phân thân tinh huyết cùng tinh hồn. Nhưng là muốn bồi dưỡng được mới phân thân, chính như Đông Minh Ngọc nói, không có 3 năm 5 năm là không thể nào bồi dưỡng được đến. Oanh, theo Cơ Vô Mệnh gào thét, sau lưng của hắn dị tượng trong thần huy lưu chuyển, cái kia hai bàn tay to động, cấp tốc kết thành một cái thủ ấn, mênh mông lực lượng, theo dao găm của hắn bên trong phún dũng mà ra, như là lưu tinh nổ vang, Đông Minh Ngọc trong nháy mắt bị đánh bay. Đi chết đi, Cơ Vô Mệnh đã sớm đã mất đi bình thường cơ trí cùng tỉnh táo, chân đạp hư không, mỗi một bước bước ra, thân thể liền trên không trung một cái lập lòe, như là ánh sáng tại trong hư không chiết xạ. Ông, Cơ Vô Mệnh giống như quỷ mị bình thường xuất hiện tại Đông Minh Ngọc sau lưng, một kích đối với hậu tâm của nàng đâm rơi, tốc độ cực nhanh, không gì sánh kịp, một kích trúng mục tiêu Đông Minh Ngọc. Phốc, huyết quang vẩy ra, nhưng là làm cho người kinh hãi chính là, huyết không phải Đông Minh Ngọc, mà là Cơ Vô Mệnh. Cơ Vô Mệnh đánh trúng Đông Minh Ngọc, vẫn là một ngày nghỉ giống như, chính thức Đông Minh Ngọc giống như quỷ mị bình thường xuất hiện tại Cơ Vô Mệnh sau lưng. Chủy thủ xẹt qua Cơ Vô Mệnh bả vai, kéo lê một cái thật sâu lỗ hổng. Đông Minh Ngọc sắc mặt lạnh lùng, một kích qua đi, chủy thủ tại trên ngọc thủ làm một cái xinh đẹp xoay ngược lại, theo trở tay chuyển thành tay thuận, như là một đạo thiểm điện hoa hướng Cơ Vô Mệnh cổ. Cơ Vô Mệnh vốn là nộ khí trùng thiên, nhưng là Đông Minh Ngọc cái này một chủy thủ, giống như dội gáo nước lạnh vào đầu, trong nháy mắt lại để cho hắn thanh tỉnh lại. Hắn đã đâm trúng Đông Minh Ngọc tàn ảnh, lập tức cảm giác không ổn, cấp tốc né tránh, tránh được phần gáy chỗ hiểm. Đông Minh Ngọc chủy thủ mới hoa trong bờ vai của hắn. Đông Minh Ngọc chiêu số quá là nhanh, hành vân lưu thủy, không để cho hắn bất luận cái gì thở dốc cơ hội, như thế nhanh chóng biến chiêu, mà ngay cả không gian của hắn chi lực cùng thời gian chi lực, vậy mà đều theo không kịp. Phốc, Đông Minh Ngọc chủy thủ lần thứ hai xẹt qua Cơ Vô Mệnh cổ, tiên huyết phi tiên ở bên trong, Cơ Vô Mệnh cấp tốc rút lui, cái này một chủy thủ đồng dạng không có chạm thực, chỉ vạch phá một đầu lỗ hổng, cũng không nguy hiểm đến tánh mạng. Nhưng là hai người động tác mau lẹ mấy chiêu, lại thấy vô số cường giả hãi hùng khiếp vía, hai người chiêu chiêu hiểm, chiêu chiêu nhanh, như thế cấp tốc sát người vật lộn, chỉ cần phản ứng hơi chút chậm như vậy một tia, tự sinh tử lập phán rồi. Bất kể là những chí tôn thiên kia kiêu nhóm, hay là thế hệ trước thành chủ cấp cường giả, theo không có người bái kiến sát thủ gian quyết đấu, mà Đông Minh Ngọc cùng Cơ Vô Mệnh chiến đấu, càng là sát thủ trong cấp cao nhất đỉnh phong quyết đấu, tốc độ kia, chiêu đó sổ, cái kia thân pháp, quả thực đáng sợ đáng sợ. Ha ha ha, Cơ Vô Mệnh nở nụ cười, trên mặt nộ khí cùng sợ hãi toàn bộ đều biến mất, phảng phất chuyện gì đều không có phát sinh qua bình thường, hắn sờ lên trên cổ vết máu, nhìn xem đối diện nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ xinh đẹp, tự giễu mà nói. Quả nhiên là người giỏi còn có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên, cảm tạ các hạ hôm nay lên cho ta bài học. Sư tôn nói rất đúng, ta người này khuyết điểm lớn nhất, tự là tại phát triển chi lộ bên trên, không có một cái nào đối thủ chân chính, làm cho ta quá mức tự phụ rồi. Ta cần một khối chính thức ma đao thạch, mài đi của ta góc cạnh, mài đi của ta nôn nóng chi khí, ta mới có thể chính thức đạp vào cái kia bậc thang. Hôm nay của ta ma đao thạch rốt cục xuất hiện, giết ngươi, ta đem không bao giờ nữa là từng đã là Cơ Vô Mệnh rồi. Cơ Vô Mệnh liên tục bị thương, vốn cuồng nộ không thôi, hôm nay lại trong nháy mắt bình tĩnh lại, lại để cho vô số người khiếp sợ, cho dù là sống vô tận tuế nguyệt lão quái vật nhóm, cũng tự hỏi làm không được Cơ Vô Mệnh loại này hình thái, có thể tùy tâm sở dục địa khống chế phẫn nộ của mình cùng sợ hãi, người này phi thường đáng sợ. Ngươi sai rồi, ta không là của ngươi ma đao thạch, mà ngươi cũng không phải của ta ma đao thạch, ngươi chẳng qua là của ta một cái con mồi, hoặc là nói, đầu của ngươi là ta hướng sư phụ ngươi khởi xướng khiêu chiến chiến thư. Đông Minh Ngọc thản nhiên nói, a, thật không, cái kia chỉ sợ làm ngươi thất vọng rồi. Ầm ầm, đang khi nói chuyện, Cơ Vô Mệnh sau lưng dị tượng bên trong hai tay, liên tục kết ấn, hai tay bỗng nhiên mở ra, theo cực lớn hai tay tầm đó, xuất hiện một cánh cửa. Đương cái kia môn hộ vừa mở ra, vô tận tín ngưỡng chi lực phún dũng mà ra, cường đại tín ngưỡng chi lực xuất hiện, toàn bộ thế giới mạnh mà rung động bắt đầu chuyển động. Chương 3896, mạnh nhất trạng thái Cơ Vô Mệnh. Ầm ầm, theo tín ngưỡng chi lực phún dũng mà ra, màu ngà sữa khí tức nhảy vào thế giới, trong thiên địa pháp tắc đang thay đổi. Tín ngưỡng chi lực tại khuếch tán, 1 vạn dặm, 2 vạn dặm, 3 vạn dặm, 10 vạn dặm, 20 vạn dặm, đương tín ngưỡng chi lực khuếch tán, bị tín ngưỡng chi lực bao trùm địa phương, thiên địa pháp tắc đang thay đổi, tín ngưỡng chi lực bao trùm phía dưới, vô số cường giả sắc mặt thay đổi. Bọn hắn thật giống như ngư nhi, bị ngạnh xanh xanh đem chung quanh nước tháo nước, trời cùng đất không bao giờ nữa là bọn hắn quen thuộc thiên địa, bọn hắn ở chỗ này không cách nào hô hấp, không cách nào hấp thu bất luận cái gì lực lượng, càng không chiếm được trong thiên địa bất luận cái gì lực lượng ủng hộ. Đương tín ngưỡng chi lực bao trùm phạm vi trăm vạn dặm, tín ngưỡng chi lực bao trùm hạ cường giả, cũng đã đào tẩu, tại đây phiến trong lĩnh vực, sinh tử của bọn hắn phảng phất đều bị nhéo vào Cơ Vô Mệnh trong tay, tại tín ngưỡng chi lực trong lĩnh vực, phảng phất Cơ Vô Mệnh một cái ý niệm trong đầu, đều có thể giết chết bọn hắn, đây là một cái cực kỳ khủng bố lĩnh vực. Đông Minh Ngọc, để tỏ lòng đối với ngươi tôn kính, ta quyết định dùng của ta mạnh nhất trạng thái để đối phó ngươi, ngươi mặc dù chết vẫn còn quang vinh. Đứng tại tín ngưỡng trong lĩnh vực, Cơ Vô Mệnh lạnh lùng thốt. Ngươi mặc dù chết vẫn còn quang vinh, ngươi mặc dù chết vẫn còn quang vinh, ngươi mặc dù chết vẫn còn quang vinh. Cơ Vô Mệnh thanh âm, tại trong thiên địa quanh quẩn, vô tận tiếng vọng qua lại đan vào, hắn lúc này, thật giống như khống chế một phương thế giới thiên thần, nói là làm ngay, không thể chống cự. Một khắc này, tất cả mọi người sợ ngây người, vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn xem Cơ Vô Mệnh, mặc dù 3000 trong thế giới, cũng có thần tu, cũng có tín ngưỡng chi lực, nhưng là khổng lồ như thế ngưng thực tín ngưỡng chi lực, nhưng lại bọn hắn cũng không cảm tưởng giống như. Tín ngưỡng chi lực đã cường đại đến lây nhiễm cái thế giới này, đã khống chế cái thế giới này pháp tắc, phảng phất đối với cái thế giới này đã tiến hành đoạt xá, cái này một phiến thế giới, đã không còn là nguyên lai thế giới. Huyết sát điện tín đồ, khắp cửu thiên thập địa, không mấy năm qua không biết tích lũy bao nhiêu tín ngưỡng chi lực. Những tín ngưỡng chi lực này đều là ân phổ đạt, Cơ Vô Mệnh bất quá là đệ tử của hắn, cũng không thể trực tiếp điều động tín ngưỡng chi lực, của hắn tín ngưỡng chi lực là ân phổ đạt ban cho hắn. Đây chưa đủ ân phổ đạt tín ngưỡng chi lực 1%, thậm chí là 1/1000, nhưng lại đã khủng bố như thế rồi, thần tu, thật sự làm cho người hâm mộ. Có cường giả không khỏi thở dài nói, thần tu, là làm cho người lại hâm mộ lại đố kỵ người tu hành, tín ngưỡng chi lực tựu là tích cát thành tháp, mà đứng tại ngọn tháp người, có được cả tòa tháp lực lượng. Mà Cơ Vô Mệnh không phải tòa tháp này chủ nhân, lại bởi vì là ân phổ đạt đệ tử, do đó có thể điều động một bộ phận tín ngưỡng chi lực, cái này một bộ phận tín ngưỡng chi lực, cũng đủ để lại để cho vô số cường giả tuyệt vọng. Ầm ầm, tín ngưỡng chi lực kích động, tại Cơ Vô Mệnh lĩnh vực bên ngoài, lấy mắt thường cũng có thể chứng kiến vô số thiên đạo mảnh vỡ, chính chậm rãi bị lĩnh vực hấp thu, cái này phiến lĩnh vực còn đang không ngừng địa lớn mạnh, đại địa tại chậm rãi sụp đổ, phảng phất không chịu nổi cái này phiến lĩnh vực sức nặng, càng không ngừng nhượng bộ. Lúc này Cơ Vô Mệnh, bình thường chí tôn cấp cường giả, cũng không dám dùng con mắt nhìn hắn, nhìn xem hắn hội làm cho người linh hồn bất an, phảng phất chính mình đang tại khinh nhờn thần linh, hội trêu chọc khủng bố nhân quả. Mà ngay cả Hạ Thần, Quách Nhiên bọn người cũng đều là vẻ mặt kinh hãi chi sắc, Hạ Thần cùng Quách Nhiên thế nhưng mà cùng Long Trần cùng một chỗ xông qua Cửu U đảo, từng cùng một chỗ trọi cứng qua Liêu Bản Thương tín ngưỡng lĩnh vực. Nhưng là lại để cho bọn hắn khiếp sợ chính là, Cơ Vô Mệnh tín ngưỡng lĩnh vực, so Liêu Bản Thương còn cường đại hơn mấy lần, quả thực làm cho không người nào có thể lý giải. Phải biết rằng, Cửu U Điện cùng Huyết Sát Điện, luận tín đồ số lượng, có lẽ không kém bao nhiêu, thực lực cũng cơ bản tương đương, lịch sử cũng cơ hồ nhất trí, nhưng là một cái là bản tôn, một cái là bản tôn chi đồ, tín ngưỡng chi lực như thế nào hội kém nhiều như vậy. Hạ thần cùng Quách Nhiên không biết là, Long Trần nứt vỡ khuy tinh thiên kính, làm cho cửu u đảo không gian không ổn định, tín ngưỡng chi lực chế ngự, cho nên, ngày đó Liêu Bản Thương chỉ có thể động dụng phi thường đáng thương một chút tín ngưỡng chi lực. Nhưng là Cơ Vô Mệnh bất đồng, hắn là Ân Phổ Đạt coi trọng nhất đệ tử, cũng xem hắn vì người nối nghiệp, vì an toàn của hắn, đem chính mình thần huy khắc ở trên người của hắn. Cũng chính là bởi vì như thế, Cơ Vô Mệnh mới có thể điều động nhiều như vậy tín ngưỡng chi lực, những tín ngưỡng chi lực này tinh thuần trình độ, là ngày đó Liêu Bản Thương gấp 10 lần, cho nên, Hạ Thần cùng Quách Nhiên đều sợ ngây người, làm không rõ ràng trong đó tình huống. Tiểu Ngọc nàng không có việc gì a? Quách Nhiên có chút bận tâm rồi, hắn nhìn về phía Long Trần, phát hiện Long Trần đệ nhất Mai Long Phù còn không có hấp thu xong. Cũng không phải Long Trần hấp thu tốc độ biến chậm, mà là trong một khẩn cấp dưới tình huống, mọi người luôn cảm thấy thời gian gặp qua được rất chậm, mỗi một lần hô hấp thời gian đều là dày vò chờ đợi. Nhìn lại Long Trần bên cạnh Mặc Niệm, sau lưng của hắn thần điện nguy lập đám mây, cũng không có nửa điểm động tĩnh, càng không có một tia muốn xuất quan dấu hiệu. Nhạc Tử Phong tại mọi người sau lưng, ngồi xếp bằng tại trong hư không, trường kiếm để ngang trên đầu gối, hai mắt nhắm nghiền, đã nhập định, hắn tại rất nhanh khôi phục thần hồn của mình ý chí, vừa rồi liên tục chặn đường Cơ Vô Mệnh, hắn tiêu hao quá lớn. Mọi người âm thầm sốt ruột, nếu như là Nhạc Tử Phong không có tiêu hao nhiều như vậy, dùng hắn vô thượng kiếm đạo, cho dù là tín ngưỡng chi lực, cũng là phù vân, hắn có thể bỏ qua tín ngưỡng chi lực, đánh chết Cơ Vô Mệnh. Nhưng là ngoại trừ Nhạc Tử Phong bên ngoài, cũng chỉ có cùng là sát thủ Đông Minh Ngọc mới có thể cùng Cơ Vô Mệnh đánh một trận, nhưng là Đông Minh Ngọc cũng không có tín ngưỡng chi lực a. Bất quá lại để cho mọi người thoáng an tâm chính là, dù cho Cơ Vô Mệnh triệu hồi ra tín ngưỡng lĩnh vực, Đông Minh Ngọc cũng không có lộ ra cái gì vẻ khiếp sợ, chỉ là nhàn nhạt mà nhìn xem hắn, phảng phất hết thảy đều trong dự liệu. Đợi đúng là ngươi cái này trạng thái, sư phụ ta nói, không cho phép ta trong vòng 3 chiêu giết ngươi, nhất định phải cho ngươi đầy đủ thi triển không gian. Hắn yêu cầu ta tại ngươi mạnh nhất trạng thái lúc lấy ngươi đầu người, nếu không phải trở về đi bị phạt. Đông Minh Ngọc lạnh lùng mà nhìn xem Cơ Vô Mệnh, thản nhiên nói. Ha ha ha ha, nghe xong Đông Minh Ngọc lời nói, Cơ Vô Mệnh giận quá thành cười, mặc dù lúc trước hắn đã thành công áp chế phẫn nộ của mình, nhưng là Đông Minh Ngọc những lời này, quá kiêu ngạo, quá mức có nhục nhã tính rồi. Tại ta mạnh nhất trạng thái giết ta, ngươi đây là muốn cười chết ta sao? Cơ Vô Mệnh cười lạnh, buồn cười sao? Nếu như không phải đáp ứng sư phụ, tại ngươi đánh lén Long Trần ca ca trong nháy mắt, ta đã đầy đủ giết ngươi 3 lượt rồi. Trước khi ta vẫn còn do dự, muốn hay không tuân thủ cùng sư tôn ước định, dù sao chiến trường không phải trò đùa. Nhưng là, cuối cùng nhất ta hay là lựa chọn nghe sư phụ, trước khi ta còn không biết sư tôn tại sao phải ta làm như vậy, hiện tại ta hiểu được. Nàng để cho ta dùng ngươi tới tích lũy kinh nghiệm, làm tốt đánh chết sư phụ ngươi Ân Phổ Đạt làm chuẩn bị. Đông Minh Ngọc Đạo, ngươi nói láo. Cơ Vô Mệnh giận dữ, cho dù là cơ trí như Cơ Vô Mệnh, cũng không cách nào nữa gắng giữ tỉnh táo, nổi giận gầm lên một tiếng, thẳng đến Đông Minh Ngọc vò tới. Ầm ầm, hắn quanh thân tín ngưỡng lĩnh vực, như là một phiến hải dương áp xuống dưới, trong nháy mắt đem Đông Minh Ngọc bao khỏa trong đó, sát thủ gian chính thức bắt đầu quyết chiến rồi. Chương 3897, ám dạ vô thanh. Đương tín ngưỡng chi lực bao trùm hư không, đem Đông Minh Ngọc thôn phệ, trong nháy mắt đó, Đông Minh Ngọc chủy thủ giơ lên. Đương mọi người kinh hãi phát hiện, Cơ Vô Mệnh đứng tại nguyên chỗ rõ ràng không nhúc nhích, thế nhưng mà dao găm của hắn lại đã đi tới Đông Minh Ngọc trước mặt. Đường lưỡng thanh dao găm đụng vào nhau, Cơ Vô Mệnh thân ảnh mới chậm rãi biến mất, tại Đông Minh Ngọc trước mặt hiển hiện. Thời gian lĩnh vực, có cường giả kinh hô, tại tín ngưỡng trong lĩnh vực, Cơ Vô Mệnh thời gian lĩnh vực mới dần dần hiện ra uy lực, hắn ra tay thời gian, muốn so với người khác chứng kiến thời gian, nhanh lên một đường. Nói cách khác, mọi người chứng kiến hình ảnh là có lùi lại. Cái này là chặt đứt thời gian lực lượng, nếu như là bình thường cường giả, muốn phòng ngự thời điểm, cũng sớm đã chết rồi, đây là một loại khó giải pháp tắc. Mọi người không biết, Đông Minh Ngọc là như thế nào làm được, vậy mà có thể tinh chuẩn địa ngăn cản siêu việt thời gian công kích. Ngươi mặc dù có song hệ chí tôn cốt, có thể khống chế thời gian cùng không gian, đáng tiếc, khống chế được chẳng qua là da lông. Thời gian cùng không gian áo nghĩa, ngươi căn bản không cách nào lý giải, cho rằng nhiễu loạn thời gian cùng không gian chấn động, coi như là khống chế. Ngươi sai rồi, thời gian cùng không gian bất quá là một cái tương đối khái niệm, đối phó người thường có thể, nhưng là đối phó sát thủ, nhạy cảm cảm giác, có thể thời gian thích ứng tốc độ chảy cùng không gian biến hóa. Cho nên thời gian của ngươi cùng không gian chi lực, với ta mà nói, căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì, ngươi có thể khống chế, ta cũng có thể căn cứ ngươi thời không chấn động đi khống chế. Nếu như thời không chi lực là nước, như vậy ta chính là cá, nước chảy trì hoãn cũng tốt, gấp cũng thế, ta đều thuận thế mà biến, chẳng lẽ ngươi ngu xuẩn mà nghĩ dùng nước, đến chết đuối một con cá sao? Đông Minh Ngọc khuôn mặt lạnh lùng, không hề bận tâm địa đạo. Một bên nói bậy nói bạ, chỉ cần nước chảy đủ gấp, một đầu tiểu ngư làm sao có thể cùng nước chảy chống đỡ. Chỉ biết bị thủy áp chết, Cơ Vô Mệnh khuôn mặt âm trầm địa đạo, ngươi nói không sai, bất quá dùng loại người như ngươi thô thiển thời không khống chế lực, bề ngoài giống như đền bù thiệt hại không đến ta, chất không được, muốn dùng lượng thủ thắng, bất quá là đơm đó ngọn tre đầm rồng hang hổ. Đông Minh Ngọc lắc đầu nói, hãy bớt xàm ngôn đi, thủ hạ gặp chân trương A. Cơ Vô Mệnh nổ quát một tiếng, bỗng nhiên thanh âm lập tức biến mất. Đông Minh Ngọc hừ lạnh một tiếng, cũng không quay đầu lại, một cái xinh đẹp biến ảo, chủy thủ theo tay thuận chuyển thành trở tay, nhìn cũng không nhìn, đối với sau lưng vung đi. Đương, một tiếng bạo hưởng, Đông Minh Ngọc chủy thủ tinh chuẩn không sai địa chặn Cơ Vô Mệnh quỷ thần khó lường một kích, cái kia phần thong dong, làm cho người cảm thấy khiếp sợ. Đương đương đương đương, Cơ Vô Mệnh thân ảnh chớp liên tục, một hơi chém ra mấy mươi lần, Đông Minh Ngọc thân thể thủy chung không nhúc nhích qua, chủy thủ tung bay, giống như xinh đẹp kỹ thuật nhảy, đều đã ngăn được Cơ Vô Mệnh công kích. Chủy thủ chạm vào nhau phát ra thổi lên, giống như xinh đẹp âm phù, dị thường dễ nghe, nhưng là mọi người biết rõ, cái này âm phù thế nhưng mà bùa đòi mạng, không nghĩ qua là muốn vứt bỏ tính mạng. Đông Minh Ngọc dáng người uyển chuyển, chủy thủ vung vẩy, từng chiêu từng thức làm cho người thấy rất rõ ràng, cho người một loại cảnh đẹp ý vui cảm giác. Mà Cơ Vô Mệnh, công như lôi đình, lui như quỷ mị, trong thiên địa lộ vẻ hắn tàn ảnh, lăng lệ ác liệt cương mãnh, sát khí đầy trời. Xa xa nhìn lại, thật giống như một cái xinh đẹp tiên tử, đang cùng vô hình ma quỷ kịch chiến, mỗi nhất kích đều hết sức mạo hiểm, người xem hãi hùng khiếp vía. Đã 81 chiêu rồi, hiện tại ta giết ngươi, sư tôn chắc có lẽ không trách cứ ta rồi. Bỗng nhiên Đông Minh Ngọc ánh mắt lạnh lẽo, không hề bị động phòng ngự, bỗng nhiên, nàng động, ngay tại nàng động trong nháy mắt, trên người của nàng, không biết màu đen lực lượng bắt đầu phóng xạ ra. Đương, Cơ Vô Mệnh chủy thủ run lên, bị một cỗ kinh khủng lực lượng hấp xả, hắn chủy thủ bên trên cuồng bạo lực lượng, như là châu đất xuống biển, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thân thể nghiêng một cái, lập tức sắc mặt đại biến, không chút nghĩ ngợi, không gian chi lực thi triển, cấp tốc rút lui. Phốc, Cơ Vô Mệnh đã trước tiên rút lui rồi, nhưng lại ít hầu như trước đau xót, lần nữa bị Đông Minh Ngọc chủy thủ mở ra. Cơ Vô Mệnh vừa sợ vừa giận, lại là phẫn hận, đây đã là lần thứ ba bị cắt đến ít hầu rồi. Cái này đối với một cái tuyệt thế sát thủ mà nói, là một loại so chết còn khó chịu hơn khuất nhục. Bất quá không đợi hắn phẫn nộ phản kích, Đông Minh Ngọc chủy thủ đã lăng không đâm rơi, chủy thủ bóng dáng đầy trời, như là giống như cuồng phong bạo vũ đâm tới. Đương đương đương đương đương, phốc phốc phốc phốc phốc, Cơ Vô Mệnh điên cuồng ngăn cản, nhưng là Đông Minh Ngọc công kích, quá là nhanh, hơn nữa chiêu số gian, hư hư thật thật, quỷ thần khó lường, đều biết lần Cơ Vô Mệnh đều ngăn cản một cái không, trên người bị đâm ra 10 cái miệng vết thương. Cái lúc này, cái gì gặp chiêu phá chiêu đều là kéo, căn bản không kịp, chỉ có thể dựa vào cảm giác đi ngăn cản, trong chốc lát Cơ Vô Mệnh đã toàn thân là huyết rồi. Bất quá không thể không nói, Cơ Vô Mệnh là cường đại, mỗi lần công kích đều tại thời khắc mấu chốt, lại để cho hắn tránh được chí mạng chỗ hiểm, mặc dù bị thương, nhưng là không nghiêm trọng lắm. Tín ngưỡng chi lực tạo thành hộ giáp, một cái sát thủ lại vẫn mang theo hộ giáp, sư phụ nói không sai, các ngươi huyết sát điện tựu là sát thủ giới sỉ nhục. Cửu U Điện tựu so các ngươi mạnh hơn nhiều. Đông Minh Ngọc một bên công kích, một bên lạnh lùng thốt. Đông Minh Ngọc đều biết lần công kích đều có cơ hội trọng thương Cơ Vô Mệnh, nhưng là Cơ Vô Mệnh trên người có một tầng nhìn không thấy hộ giáp, đương chủy thủ đâm vào thân thể của hắn thời điểm, Đông Minh Ngọc chủy thủ bên trên lực lượng sẽ bị cái kia hộ giáp hấp thu cùng mang thiên. Cho nên nhìn về phía trên Cơ Vô Mệnh liên tục bị thương, nhưng là loại này thương cũng không cho Cơ Vô Mệnh mang đến thực chất tính ảnh hưởng, vô hình tín ngưỡng chiến giáp là Cơ Vô Mệnh một chương bảo vệ tánh mạng át chủ bài. Nói láo, sát thủ nên vì mục tiêu, không từ thủ đoạn, sát thủ mục đích, chỉ có một, tự là tiêu diệt mục tiêu, người ám sát chi thuật cường thịnh trở lại, làm không hết mục tiêu, cũng là phế vật vô dụng. Cơ Vô Mệnh một bên ngăn cản một bên phẫn nộ quát. Sát thủ là sát thủ, không phải vô lại, nếu là sát thủ, muốn có sát thủ chức nghiệp hành vi thường ngày cùng rèn luyện hàng ngày. Sát thủ cũng muốn có quy tắc cùng điểm mấu chốt. Không quy tắc cùng điểm mấu chốt tựu là một đám thô bỉ đồ tể, không có quy tắc cùng điểm mấu chốt, tựu chưa nói tới tín ngưỡng, không có tín ngưỡng, rồi lại hấp thu tín ngưỡng chi lực, cái kia chính là lừa đảo. Sư phụ ngươi Ân Phổ Đạt, chính là một cái rõ đầu rõ đuôi đại lừa gạt tín đồ tín ngưỡng chi lực đến cường đại chính mình, dùng quy tắc ước thúc tín đồ, mà chính mình lại muốn làm gì thì làm, vô sỉ đến cực điểm, cho nên, sư phụ ngươi mới được xưng là hèn hạ sát thần. Đông Minh Ngọc cười lạnh nói láo, ngươi biết cái gì? Một bên nói bậy nói bạ, Cơ Vô Mệnh cả giận nói, hắn đối với Ân Phổ Đạt tôn kính chi tế, Ân Phổ Đạt cũng là hắn sùng bái nhất người. Đông Minh Ngọc lời nói, sau nhục nhã hắn càng thêm phẫn nộ. Một bên nói bậy nói bạ, ha ha, người khả năng không biết ha, cuộc đời của ta thiếu chút nữa đã bị hắn hủy. Từng đã là ta, chính là của hắn tín đồ, tin cái này ra vẻ đạo mạo ra hỏa, thiếu chút nữa vạn kiếp bất phục. May mắn Long Trần ca ca, dùng hắn thiện lương tỉnh lại ta, hắn mở ra cho ta một cánh cửa sổ hộ, cho ta xem đã đến quang minh. Lúc kia ta tự lập lời thề, nếu có cơ hội, nhất định sẽ tiêu diệt huyết sát điện, khiến nó rốt cuộc không cách nào độc hại chúng sinh. Hôm nay, chính là ta tiêu diệt huyết sát điện bước đầu tiên, ta sẽ dùng đầu của ngươi, hướng Ân Phổ Đạt tuyên chiến. Đông Minh Ngọc thanh âm càng ngày càng lạnh như băng, sát ý càng lúc càng nồng nặc, bỗng nhiên nàng một tay kết ấn, một tiếng khẽ kêu. Ám Dạ Vô Thanh, theo thanh âm của nàng rơi xuống, trong nháy mắt đó, toàn bộ thế giới, thiên địa lâm vào một mảnh hắc ám, yên tĩnh im ắng. Chương 3898, tiên tử hiện thân. Một khắc này, màn đêm buông xuống, toàn bộ thế giới lâm vào vô tận hắc ám bên trong, trong thiên địa sở hữu hào quang, sở hữu thanh âm, đều bị cắn nuốt. Một khắc này, tất cả mọi người sợ hãi rồi, tại một mảnh hắc ám ở bên trong, cái gì đều nhìn không thấy, cái gì đều nghe không được, giống như chết lẳng lặng, làm cho người cảm giác tại tuyệt vọng trong bóng tối trầm luân. Nhìn không thấy hào quang, nhìn không thấy hy vọng, ngay cả mình đều nhìn không thấy rồi, cái loại này bối rối, là đến từ trong đám người tâm chỗ sâu nhất hoảng sợ. Cũng may hắc ám bao phủ thế giới, chỉ là sự tình trong nháy mắt, rất nhanh mọi người tầm mắt khôi phục, thính giác khôi phục, chỉ thấy vô tận hắc ám, theo bọn hắn bên người lướt qua, đánh về phía Cơ Vô Mệnh. Đường hắc ám lĩnh vực cùng Cơ Vô Mệnh tín ngưỡng lĩnh vực đụng vào nhau, màu ngà sữa thần huy, hắc ám thôn phệ, hai chủng lĩnh vực dung hợp đã đến cùng một chỗ, màu đen không còn là đen nhánh, màu trắng cũng không còn là thuần trắng, trong lĩnh vực một mảnh u ám. Đương đương đương, một khắc này, mọi người nhìn không thấy u ám trong thế giới xảy ra chuyện gì, mọi người chỉ có thể nghe được thần binh tương tiếp đích thanh âm, cũng có thể nghe được Cơ Vô Mệnh gào thét, còn có thể nghe được chủy thủ vạch phá huyết nhục thanh âm. Cái này phiến phạm vi mấy trăm vạn dặm màu xám khu vực, hắc ám lực lượng cùng tín ngưỡng chi lực va chạm, thanh âm khi có khi không, hình ảnh lúc ẩn lúc hiện, mọi người lờ mờ địa có thể chứng kiến hai cái thân ảnh tại màu xám trong thế giới kịch chiến. Thật là khủng khiếp hắc ám lĩnh vực, có cường giả một trận hoảng sợ. Đương bị hắc ám lĩnh vực bao phủ trong nháy mắt, bọn hắn cảm giác mình đã bị chết, cái loại này vô lực cùng tuyệt vọng, làm cho người cảm giác mình là như vậy nhỏ bé. Đương hắc ám qua đi, bọn hắn có một loại tìm được đường sống trong chỗ chết cảm giác, phảng phất, bọn hắn đã chết qua một hồi, cái loại cảm giác này, làm cho người cả đời đều không muốn đi nhớ lại. Đỉnh phong cấp sát thủ, thật là đáng sợ, tại trước mặt bọn họ, bất luận kẻ nào cũng như ngang nhau đợi làm thịt giết cừu non, căn bản không có sức phản kháng. Một vị thành chủ cấp cường giả thở dài nói, những thành chủ cấp này cường giả, tại 3.000 trong thế giới, đều là có uy tín danh dự tồn tại, sống vô tận tuế nguyệt, trải qua không biết bao nhiêu chinh chiến. Thế nhưng mà đáng sợ như thế sát thủ, bọn hắn bình sinh ít thấy, vốn bọn hắn yên lặng vô số năm, chuẩn bị thừa dịp 3.000 thế giới đại bộc phát, ỷ vào tu vi ưu thế, nghiền áp nhân vật mới, hấp thu càng nhiều nữa hỗn độn chi khí, dung hợp chí tôn cốt cùng chí tôn huyết, thành là chân chính song cực chí tôn, xưng bá 3.000 thế giới. Nhưng hôm nay xem ra, bọn hắn đều quá ngây thơ rồi, Giang Sơn đại có nhân tài ra, mà bọn hắn, bất quá là bị thời đại vứt bỏ kết quả, 3.000 thế giới đại bộc phát, là vì bọn này nhân vật mới mà bộc phát. Bọn hắn muốn trở thành song cực chí tôn, độ khó là nhân vật mới trăm ngàn lần, mặt khác bởi vì bọn họ chí tôn cốt cùng chí tôn huyết bỏ lỡ tốt nhất dung hợp thời gian, tự tính toán dung hợp, giữa hai người phù hợp độ, cũng tuyệt đối không cách nào như Cơ Vô Mệnh như vậy xoay tròn như ý, đạt tới cơ hồ hoàn mỹ cảnh giới. Nói một cách khác, tự tính toán bọn hắn trở thành song cực chí tôn, cho dù là cảnh giới bên trên cao nhân vật mới hai cái đại cảnh giới, nhưng là chiến lực bên trên, như trước phải kém bên trên một bậc. Đây là số mệnh, không thể cải biến, có nhiều thứ một khi bỏ lỡ, tự vĩnh viễn bỏ lỡ, dù là lại dốc sức liều mạng đi tranh thủ, có chút tiếc nuối cuối cùng không cách nào đền bù. Bọn hắn cảm thán Cơ Vô Mệnh cường đại, cũng thầm than vận mệnh bất công, nếu như bọn hắn tại tiên vương cảnh, cũng có thể vượt qua 3.000 thế giới đại bộc phát. Hiện tại bay lượn trên 9 tầng trời, nên là như vậy bọn hắn rồi. Hừ, lão phu vậy mới không tin cái gì vận mệnh, chỉ muốn nắm lấy cơ hội, mỗi người cũng có thể trở thành chí cường giả. Lão phu vì lần này cơ hội, đã chờ đợi bao nhiêu vạn năm. Không phải hôm nay hội chết ở chỗ này, cũng phải tranh thủ, thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Tình nguyện oanh oanh liệt liệt địa chiến chết ở chỗ này, cũng không muốn tầm thường địa qua cả đời. Một nhân tộc tiểu tử, hà đức hà năng, có thể đạt được thần thánh cự long huyết mạch truyền thừa. Đã ông trời đem bảo vật bộc lộ ra đến, tựu là cho mọi người tranh, nếu như sợ chết, đều chạy trở về con rùa trong ổ tiếp tục làm rùa đen rút đầu a, lão phu muốn lên rồi. Một con yêu thú nhất tộc cường giả quát lớn, nói chuyện, hắn cái thứ nhất xông về Long Huyết quân đoàn, trước khi bởi vì Đông Minh Ngọc xuất hiện, bọn hắn đình chỉ công kích. Nhưng là hôm nay, nghe hỏi mà đến cường giả càng ngày càng nhiều, tất cả thế lực lớn, các tộc thiên kiêu, các tộc lão giả cũng đã lách vào được người ta tấp nập, nhìn không tới giới hạn. Lão giả kia cùng một chỗ hống, vô số cường giả lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa đánh tới, bọn hắn tựu như là mãnh liệt sóng cả, theo bốn phương tám hướng vọt tới. Ầm ầm, những cường giả này đều là siêu cấp cường giả, hoặc là thành chủ cấp lão quái vật, hoặc là mới trong đám người người nổi bật, kinh khủng hơn chính là, mới trong đám người xuất hiện dung hợp chí tôn huyết cùng chí tôn cốt tồn tại. Có can đảm giết đến tận đến, đều là cực kỳ tự tin cường giả, đều có được thực lực cường đại, đương bọn hắn bộc phát dị tượng, khủng bố uy áp, chấn động thiên khung, làm cho phong vân biến sắc. Sổ dùng trăm vạn kế cường giả, như là tuyết lở theo bốn phương tám hướng áp tới, tạo thành khủng bố công kích, muốn dùng trực tiếp nhất, bạo lực nhất phương thức, kết hợp tất cả mọi người lực lượng, một lần hành động phá hủy Long Huyết quân đoàn phòng ngự. Nguy rồi, như thế thổ bạo nghiền áp, chúng ta trận pháp không chịu nổi. Quách Nhiên cùng Hạ Thần sắc mặt thoáng cái thay đổi, bọn hắn lo lắng nhất sự tình hay là đã xảy ra, nhiều như vậy công kích đồng thời đã đến, tựu là đơn giản nhất cứng đối cứng, trận pháp ưu thế tựu phát huy không đi ra rồi, căn bản ngăn không được khủng bố như thế trùng kích. Các huynh đệ, không có cách nào rồi, chỉ có liều mạng rồi, thề sống chết bảo hộ lão đại. Quách Nhiên cắn răng kêu to, chính như lão đầu tử nói như vậy, tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, bất luận cái gì mưu trí đều là kéo, loại trạng thái này xuống, nhiều hơn nữa mưu trí cũng vô dụng. Thiên Hồng Trảm Đạo, bỗng nhiên như suốt cốc chim hoàng oanh thanh âm truyền đến, một thanh thất thải trường kiếm, trùng thiên mà đem, chém dụng tinh hà, đem thiên địa chia làm hai đoạn, thẳng đến vô tận các cường giả chém tới. Oanh, mấy vạn dặm trường thất thải trường kiếm, như thiên thần chi nhật, chạm trong đám người, vô số sinh linh bị lực lượng kinh khủng kia chấn đắc phiên cổn mà ra. Ầm ầm, thất thải trường kiếm đem đại địa chém ra một đầu cái hào rộng, cái hào rộng phía trên thất thải hỏa diễm lưu chuyển, đốt lên thiên khung, lại để cho hư không đại diện tích sụp đổ. Một cái xinh đẹp thân ảnh xuất hiện, nàng trường y váy dài, một đầu tóc dài đen nhánh tự nhiên tán rơi, cầm trong tay một thanh thất thải trường kiếm, như là không phải nhân gian lửa khói trích tiên đến thế gian. Đan tiên tử, khi thấy nữ tử kia, sở hữu Long Huyết các chiến sĩ, trong ánh mắt lộ ra không dám tin thần sắc. Phải biết rằng tại Thiên Võ Đại Lục, bọn hắn thế nhưng mà tận mắt nhìn thấy đan tiên tử vì cứu Long Trần mà vẫn lạc, hôm nay lần nữa nhìn thấy nàng, căn bản không thể tin vào hai mắt của mình. Địa Dũng Kim Liên, mọi người còn chưa tới được gấp cùng đan tiên tử chào hỏi, lại là một tiếng quát truyền đến, đại địa nổ vang, kim sắc thần huy phóng lên trời, từng đạo kim sắc hoa sen từ dưới đất sinh ra, đem vô số vọt tới cường giả thôn phệ. Ầm ầm, vô số thành chủ cấp cường giả, bị kim sắc hoa sen ngăn trở đường đi, nhao nhao công kích cái kia cực lớn hoa sen. Phốc phốc phốc, bỗng nhiên gặp hoa sen nhả nhụy, trong nhụy hoa, đạo đạo kim kiếm kích xạ mà ra, y hệt tia chớp xuyên thấu những cường giả này thân thể, vô số cường giả ầm ầm ầm ầm bạo toái. Thật là khủng khiếp kim chi lực, Quách Nhiên chấn động, cái kia kim sắc lợi kiếm, thậm chí ngay cả thành chủ cấp cường giả hộ thể thần quang, đều có thể lập tức xuyên thủng, hắn chưa bao giờ thấy qua đáng sợ như thế duệ kim chi khí. Theo đầy trời vàng rực bắt đầu khởi động, một người mặc kim sắc cung trang váy dài, vân búi tóc cao vãn cao quý nữ tử, trùng thiên mà đem, thánh khiết thần huy, đốt sáng lên thế giới, như là một hoàng kim nữ chiến thần đến thế gian. Xin hỏi các hạ là, Quách Nhiên đối với nàng kia liền ôm quyền, ông, bỗng nhiên Quách Nhiên thấy hoa mắt, trước người bỗng nhiên thêm một người, dọa hắn nhảy dựng, người này vô thanh vô tức đã đến, hắn vậy mà không có một tia phản ứng. Quách Nhiên lão đại, ngươi nhất định chính là Quách Nhiên lão đại đúng hay không? Một thiếu niên đứng tại Quách Nhiên trước mặt, hưng phấn mà kêu to. Tiểu Nhạc, người tên ngu ngốc này, tranh thủ thời gian động thủ. Thiếu niên kia chính hưng phấn gian, cái kia toàn thân bao vây lấy kim sắc thần huy nữ tử tức giận điệm mắng. A a, ta đến rồi. Thiếu niên kia hai tay cấp tốc kết ấn, trong con người ba đạo cánh hoa hiển hiện, trước mắt thế giới trong nháy mắt vặn vẹo. Đi ngươi, thiên địa vặn vẹo gian, một phương hướng khác vọt tới cường giả, trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Quách Nhiên cùng Hạ Thần cả kinh cái cằm đều muốn đến rơi xuống rồi. Chương 3899, thần bí gậy gộc. Đan tiên tử ra tay đã cắt đứt một cái phương hướng công kích, giống như hoàng kim nữ chiến thần bình thường nữ tử, đã cắt đứt một phương hướng khác công kích. Mà trước mắt cái mới nhìn qua này trên mặt ngây thơ thiếu niên, đồng thuật phát động, một phương hướng khác vò tới cường giả, như là nhân gian bốc hơi bình thường, chiến trường bị trống rỗng một mảng lớn. Ba người ba lượt công kích, cản trở ba phương hướng công kích. mặc dù vẫn đang có rất nhiều cường giả đánh tới, nhưng là long huyết chiến sĩ không sợ, chỉ cần công kích của bọn hắn không phải trong nháy mắt tập trung ở cùng một chỗ, bọn hắn cũng có thể ứng phó. Rầm rầm rầm, ba người mặc dù đã đến, nhưng là tại đây các cường giả đều đã đỏ lên mắt, nhất định phải đạt được long trần chỗ long lân, không muốn sống địa sông về phía trước, long huyết quân đoàn đại trận phát động, toàn lực ngăn cản. Ta chính là Quách Nhiên, tiểu huynh đệ ngươi là? Quách Nhiên nhịn không được hỏi. Ha ha ha, ta là Bạch Tiểu Nhạc, cái kia là tỷ tỷ của ta Bạch Thi Thi, chúng ta đều là theo chân long trần lão đại hỗn. Bạch Tiểu Nhạc phát động đồng thuật về sau, đối với Quách Nhiên hưng phấn mà đạo. Ta là theo tự chính mình hỗn, chưa có nói hưu nói vượn. Nàng kia đúng là Bạch Thi Thi, nàng cùng Bạch Tiểu Nhạc gặp được một chỗ bảo địa, nơi đó là kim khí hội tụ chi địa, đúng là Bạch Thi Thi nhất định phải chi bảo. Vốn Bạch Tiểu Nhạc muốn đi địa phương khác đi dạo, nhìn xem có thể hay không tìm được phù hợp chính mình ngưng tụ thiên đạo vương miện địa phương, nhưng là Bạch Thi Thi muốn bế quan, hắn chỉ có thể ở bên cạnh biên hộ pháp. Đương bên này cơ vô mệnh triệu hoán tín ngưỡng lĩnh vực thời điểm, đưa tới cực lớn động tĩnh, Bạch Tiểu Nhạc vận dụng tam hoa đồng, tự xem đã đến tình huống nơi này, lúc ấy lòng như lửa đốt, hận không thể lập tức chạy tới. Nhưng là Bạch Thi Thi ở vào thời khắc mấu chốt, hắn lại không thể đi, rốt cuộc Bạch Thi Thi đại công cáo thành. Hai người trước tiên giết tới đây, vừa vặn cùng đan tiên tử cùng một chỗ, giải quyết Quách Nhiên bọn người phiền toái trước mắt. Bạch Tiểu Nhạc cuốn ba tất lưỡi mà nói, các người đừng phản ứng nàng, dù sao các người biết rõ ta là người một nhà là được rồi, đúng rồi, lão đại hắn thế nào? Bạch Tiểu Nhạc nhìn về phía Long Trần chỗ Long Lân, trước khi sự tình, hắn cũng không biết. Long Trần lão đại đang tại hấp thu Long Lân ở bên trong chân Long Phù Văn, hiện tại đã hấp thu hết cái thứ nhất rồi, còn có 7 cái, chúng ta nhất định phải giữ vững vị trí. Quách Nhiên đạo, rầm rầm rầm, xa xa đan tiên tử cùng Bạch Thi Thi bị vô số cường giả vây công, nhưng là hai người đều là siêu cấp cường giả, một cái khống chế thiên hồng thải diễm, một cái khống chế duệ kim chi lực, hai người đều không sợ quần chiến, siêu phạm vi lớn công kích, đã cắt đứt địch nhân công kích, cho Long Huyết quân đoàn giảm bớt áp lực thực lớn. Phải biết rằng, hai người vị trí, chiếu cố toàn bộ chiến trường, những theo kia bên cạnh hai người xông qua cường giả, cũng không dám toàn lực bộc phát, bọn hắn sợ hai người trở tay hồi giết. Như vậy bọn hắn bối bụng thụ địch, tựu xong đời. Cho nên khi Dư Thanh Tuyền cùng Bạch Thi Thi xuất hiện, chiến trường tiết tấu thoáng cái hòa hoãn xuống, kể từ đó, Long Huyết quân đoàn đại trận rốt cục có thể phát huy tác dụng. Cho dù là địch nhân vô tận, chỉ cần bọn hắn lực công kích, không cách nào tập trung đến một chỗ, cũng không sao phải sợ. Long Huyết quân đoàn sát trận phát động, thần quang phi vũ, kiếm khí trùng thiên, tiếng long ngâm đại tác, Long Huyết các chiến sĩ đem Long Huyết chi lực kích phát đến mức tận cùng về sau, giữa lẫn nhau huyết mạch cộng minh, phối hợp được càng phát ra ăn ý. Hơn 2.700 long huyết chiến sĩ, đỉnh lấy vô cùng vô tận thành chủ cấp cường giả, lại để cho bọn hắn không cách nào tiến thêm, 2.700 người lực lượng dần dần dung hợp, lực lượng của bọn hắn càng ngày càng mạnh, ngạnh xanh xanh đính trụ luồng thứ nhất trùng kích về sau, dần dần thích ứng tiết tấu, bắt đầu phản kích. Phốc phốc phốc, tuyệt sát đại trận vận chuyển phía dưới, như là xay thịt bánh răng, vô số cường giả bị bạo lực nghiền nát, vô tận thần binh mảnh vỡ phi vũ. Những thần binh này mảnh vỡ có địch nhân, cũng có long huyết chiến sĩ. Long huyết chiến sĩ binh khí trong tay bạo toái về sau, bàn tay lớn mở ra, bắt lấy cái gì binh khí tự dùng binh khí gì. Ngoá nó, nếu như các huynh đệ của ta, đều có thể dùng tới ta chế tạo chuyên dụng thần binh, đám người kia còn không phải su hào bắp cải, muốn như thế nào cắt, tự như thế nào cắt, muốn như thế nào chém tự như thế nào chém. Nhìn xem long huyết các chiến sĩ, đều dùng đến không thuận tay binh khí, Quách Nhiên trong nội tâm cực kỳ khó chịu. Lúc này long huyết chiến sĩ, có sử dụng kiếm, có dùng đao, có người đao đều chỉ còn lại có một nửa rồi, còn có càng đáng thương, một cái long huyết chiến sĩ, mang theo nửa cái dưa hấu chùy, một chầu mãnh liệt nện. Hiện tại long huyết quân đoàn, thật giống như một cái siếc ảo thuật đoàn, dùng cái gì đều có, binh khí không tiện tay, sức chiến đấu tất nhiên hội giảm bớt đi nhiều, không có tiện tay binh khí, Quách nhưng cái này tổng chỉ huy, tự nhiên cực kỳ khó chịu. Long huyết chiến sĩ từng cái đều là thiên truy bách luyện tinh anh, đều là trên chiến trường sát thần, cho dù là tại tiên giới, thiên kiêu vô tận, chí tôn hoành hành, nhưng như cũng không cách nào che giấu bọn hắn hào quang. Mặc kệ đối mặt cái dạng gì đối thủ, long huyết chiến sĩ vĩnh viễn đều là dũng cảm nhất, điên cuồng nhất lang, không hiểu sợ hãi, vĩnh viễn không lùi bước. Cho dù là không có tiện tay binh khí, bọn hắn như trước bảo trì nguyên vẹn trận hình, lẫn nhau phối hợp, điên cuồng giết chóc, đem nguyên một đám cường giả chém giết. Máu tươi nhuộm hồng cả hư không, thật lâu không cách nào phai màu. Mặc dù bọn hắn không có tiện tay binh khí, nhưng là bọn hắn có cường đại long huyết chiến thân, đương mỗi người triệu hồi ra long huyết chiến thân, tạo thành một cái long huyết lĩnh vực. Tại cái khu vực này ở bên trong, lực lượng của bọn hắn lưu chuyển, giống như có một đầu vô hình cự long tại trên người của bọn hắn du đãng. Chiến đấu thời gian dài như vậy, bọn hắn chẳng những không có cảm giác bị mệt mỏi, ngược lại càng đánh càng hăng, trên người phảng phất có dùng không hết khí lực. Tập hợp lực lượng, giết hai nữ nhân kia, lại phát động công kích, không muốn chơi thêm dầu chiến thuật. Những cường giả này lâu công không được, căn bản không cách nào phá vỡ Long Huyết Quân Đoàn đại trận, ngược lại chết vô số cường giả, có người giống lớn đạo. Bọn hắn nhìn ra mánh khóe, Long Huyết Quân Đoàn đại trận chỉ có thể dùng nhất lực lượng cường đại lập tức phá hủy, nếu không, đến bao nhiêu người sẽ chết bao nhiêu người. Ầm ầm, đúng lúc này, xa xa hư không nổ vang bạo hưởng, một đoàn thành chủ cấp cường giả, như là ô vân cái đỉnh vọt tới, thậm chí có mấy chục vạn nhiều. Những người này, Hạ Thần nhìn xem những người này, có chút giật mình mà nói, bởi vì hắn phát hiện, những người này tựu là Bạch Tiểu Nhạc làm cho biến mất những người kia. Không có ý tứ, ta không có năng lực thoáng cái giết nhiều người như vậy, chỉ có thể vận chuyển đồng thuật không gian chi lực, đưa bọn chúng truyền tống đi, hơn nữa cũng tiễn đưa không xa lắm, bọn hắn lại chạy trở lại rồi. Bạch Tiểu Nhạc có chút không có ý tứ địa đạo, đồng thuật, ngươi hội đồng thuật, ai nha, cái này đồ vật cho ngươi. Quách Nhiên vỗ đùi, bỗng nhiên lấy ra một cây gậy đưa cho Bạch Tiểu Nhạc. Lão đại nói, cái này gậy gộc lưu cho một cái hội đồng thuật huynh đệ, vậy hẳn là chính là ngươi rồi. Cái kia gậy gộc đúng là thiên táng chi địa trong, vị kia thiên đồng nhất tộc lão giả vật lưu lại, lão giả cho Long Trần để lại hai dạng đồ vật, giống nhau là hắn sáu đạo thiên đồng, mà một cái khác chính là của hắn cái này cây côn. Bạch Tiểu Nhạc thò tay tiếp nhận cái này cây côn, đưa ngón tay của hắn va chạm vào gậy gộc trong nháy mắt, cái kia gậy gộc lập tức giải thể, hóa thành vô tận phù văn lưu chuyển, tạo thành một cái không gian chi môn. Ầm ầm, không gian chi môn mở ra, một đôi cực lớn con mắt, theo không gian chi môn ở bên trong hiển hiện, đương cặp mắt kia vừa xuất hiện, vô tận sâu hàn chi lực, phảng phất muốn đông lại người linh hồn. Tiểu tử, ngươi muốn cùng ta kết đế khế ước sao? Chủ nhân của cặp mắt kia vậy mà mở miệng, mới mở miệng, âm thanh chấn cửu thiên, làm cho chư thiên biến sắc. Chương 3900, Tử Đồng Cửu Vĩ Yêu Hồ. Khi thấy cặp mắt kia, Quách Nhiên bọn người tóc gáy sẽ xảy ra, cặp mắt kia giống như ác ma chi nhãn, tràn đầy huyết tinh giết chóc ý chí, phảng phất cái này sinh linh, chuyên vì giết chóc mà sinh. Ta, Bạch Tiểu Nhạc sợ tới mức đều cả lăm rồi, hắn căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Hãy bớt xàm môn đi, muốn kết đế khế ước, tự tế ra linh hồn của ngươi ấn ký, mẹ nó, thực hối hận. Tại sao phải cướp tới, lại đụng phải một cái kinh sợ hàng. Ngươi nếu không chịu kết đế khế ước, chỉ cần nói buông tha cho khế ước, lần này khế ước nghi thức tính toán hết hiệu lực, một tháng sau, ngươi có thể một lần nữa khởi động khế ước pháp trượng, hội lần nữa đạt được một lần kết đế khế ước cơ hội. Chủ nhân của cặp mắt kia, có chút không kiên nhẫn địa đạo. Ta còn không có chuẩn bị cho tốt, ta, đối mặt cặp mắt kia, Bạch Tiểu Nhạc sợ tới mức toàn thân phát run, chính mình cũng không biết tự ngươi nói cái gì. Tranh thủ thời gian đồng ý, đừng. Quách Nhiên đã nhìn ra, cái này đầu khủng bố sinh linh, có chút đã hối hận, hiển nhiên nó có chút xem thường Bạch Tiểu Nhạc, Quách Nhiên vội vàng nhắc nhở Bạch Tiểu Nhạc. Câm miệng, cái kia sinh linh giận dữ hét, theo nó gào thét, con của nó trong nháy mắt thu nhỏ lại, giống như cương châm, một khắc này, Quách Nhiên cũng cảm giác long hồn cũng bị trong nháy mắt xé rách, khủng bố uy áp, như là hải khiếu đè xuống. Oanh, bỗng nhiên một đạo rung động hiển hiện, thần thánh long uy kích động, đem vẻ này uy áp bắn ra, hư không phía trên, xuất hiện một đạo cự đại rung động, đem hư không xé rách được từng khúc vỡ vụn, cái kia cảnh tượng làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm. Ân, cái kia sinh linh tựa hồ lắp bắp kinh hãi, lúc này mới chú ý tới Quách Nhiên sau lưng, bị long lân bao vây lấy Long Trần. Quách Nhiên vừa sợ vừa giận, may mắn sau lưng của hắn tựu là Long Trần, cái kia sinh linh uy áp, kinh động đến Long Uy, đem cái kia uy áp cho hóa giải, nếu không, hắn muốn thiệt thòi lớn. Muốn chết có phải không? Đánh thức lão đại ta, một cái tát đập chết ngươi, tính sao? Xem thường người có phải không? Đã đến rồi, lại muốn đổi ý. Tiểu Nhạc, tự cùng nó kết đế khế ước, nó nếu không phục, quay đầu lại lão đại giúp ngươi thu thập nó. Quách Nhiên cả giận nói, tốt, ta đây kết đế khế ước. Bạch Tiểu Nhạc đều mộng, nhưng là hắn cuối cùng nhất lựa chọn nghe Quách Nhiên lời nói, tế ra của chính mình linh hồn ấn ký. Tiểu tử, ngươi không hối hận sao? Cái kia sinh linh lạnh lùng thốt. Không hối hận, Bạch Tiểu Nhạc cắn răng đạo, chính hắn cái gì cũng đều không hiểu, nhưng là hắn tin tưởng Long Trần, cũng tin tưởng Long Trần bên người mỗi người. Cái kia sinh linh lạnh lùng mà nhìn xem Bạch Tiểu Nhạc, lại nhìn một chút bị lớp phòng ngự màu vàng hình tròn bao khỏa Long Trần, cuối cùng nhất tế ra một đạo phù văn, nghênh hướng Bạch Tiểu Nhạc linh hồn ấn ký. Ông, đương lưỡng đạo ấn ký dung hợp đã đến cùng một chỗ, hư không càng không ngừng rung rung, hư không phía trên không gian chi môn, chậm rãi di động đã đến Bạch Tiểu Nhạc sau lưng. Vốn Bạch Tiểu Nhạc sau lưng dị tượng bên trong, có một đôi cực lớn tam hoa đồng, đó là hắn tam hoa đồng hình chiếu. Hôm nay không gian chi môn trong hai con ngươi, cùng hắn tam hoa đồng chậm rãi trùng điệp, cuối cùng thành một đôi mắt. Oanh, đương lưỡng ánh mắt hợp hai làm một trong nháy mắt, một tiếng bạo hưởng, cái kia không gian chi môn bạo toái, một cái cao vút trong mây thân ảnh, phá không mà ra, cuồng bạo khí tức, làm cho càn khôn run rẩy. Đây là một đầu khủng bố sinh linh, trường như hồ ly, sau lưng mọc lên chín đầu cực lớn cái đuôi, chín cái đuôi nhan sắc khác nhau, như là khổng tước xòe đuôi, che đậy thiên khung. Thần thoại thời đại hồng hoang mãnh thú cửu vĩ yêu hồ. Đương cái kia sinh linh lộ ra bản thể, có thành chủ cấp cường giả hoảng sợ địa kêu to. Đồng hiện lên tử sắc, đây là cửu vĩ yêu hồ bên trong hoàng giả, tử đồng cửu vĩ yêu hồ, trong thần thoại truyền thuyết, dĩ nhiên là thật sự có như vậy tồn tại. Mọi người không dám tin vào hai mắt của mình, thần thoại thời đại là một cái mơ hồ thời đại, lưu truyền tới nay câu chuyện cùng đồ văn đều là mơ hồ không rõ, không thể khảo cứu. Cứ việc cảm thấy rất giả dối, nhưng là mọi người còn là ưa thích rất nhiều thần thoại câu chuyện, thực tế trong chuyện xưa ghi lại thần thú ác điểu, mọi người đều nói chuyện say xưa. Nhưng là thật đúng chính tử đồng cửu vĩ yêu hồ xuất hiện, cái loại này cường đại thị giác trùng kích, lại để cho vô số người cảm thấy hoảng sợ. Tử đồng cửu vĩ yêu hồ thật sự tồn tại, như vậy nói cách khác, rất nhiều thần thoại câu chuyện, cũng không phải lăng không bịa đặt đi ra đúng không? Tử đồng cửu vĩ yêu hồ xuất hiện, trên người lưu truyền hồng hoang chi khí, làm cho vô số cường giả cảm thấy da đầu phát tạc, nó thật giống như theo thần thoại thời đại xuyên Việt đến mãnh thú, hung mãnh làm cho người khác sợ hãi. Tiểu tử, dựa theo ước định, ta với ngươi kết đế khế ước rồi, nhưng là nếu như ngươi quá yếu, cái kia chính là đối với ta tử đồng cửu vĩ nhất mạch khinh nhờn, dựa theo khế ước, ta có thể giết ngươi, thoát ly khế ước trói buộc. Tử đồng cửu vĩ yêu hồ mở miệng, thanh âm của nó lạnh như băng, không có một tia cảm tình. Bất quá khi nó nhìn về phía toàn bộ chiến trường, tử sắc đồng tử, tản ra tà dị hào quang, phảng phất mãnh thú nhìn xem vô tận con mồi. Ta, Bạch Tiểu Nhạc bị tử đồng cửu vĩ yêu hồ cái kia cực lớn thân ảnh cho sợ choáng váng, cũng không biết nói cái gì rồi, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình đần độn u mê địa đã nhận được một cái khủng bố khế ước thần thú. Ngoá nó, như vậy nhu nhược, có thể thành chuyện gì? Cái kia tử đồng cửu vĩ yêu hồ cúi đầu nhìn trước mắt cái này tiểu bất điểm, có chút khó chịu mà nói. Vận dụng đồng thuật, dựa theo ta đưa cho ngươi khẩu quyết, dung hợp ngươi lực lượng của ta, để cho ta thử xem, giữa chúng ta lực lượng dung hợp về sau, có thể đạt tới trình độ nào. Bạch Tiểu Nhạc lúc này mới hiểu ra tới, hai tay liên tục kết ấn, trong con mắt thần huy lưu chuyển, hư không dung dung gian, tử đồng cửu vĩ yêu hồ giả thiên chi thân thể, vậy mà cấp tốc thu nhỏ lại đến chỉ có trăm trượng lớn nhỏ. Tình huống như thế nào? Cái kia tử đồng cửu vĩ yêu hồ giận dữ, trong mắt hỏa diễm lưu chuyển, tựa hồ muốn bạo tẩu rồi, nó một đôi mắt trừng mắt Bạch Tiểu Nhạc, bộ dáng kia hận không thể đem Bạch Tiểu Nhạc cho ăn hết. Cái gì, tình huống như thế nào? Bạch Tiểu Nhạc nhìn xem tử đồng cửu vĩ yêu hồ, lắp bắp địa đạo. Lực lượng của ta với người dung hợp về sau, như thế nào nhỏ hơn nhiều như vậy? Chưa đủ nguyên lai một phần ngàn, người như thế nào có thể như thế chi nhược? Cái kia tử đồng cửu vĩ yêu hồ phát ra rung trời gào thét, cuồng bạo cương phong thiếu chút nữa đem Bạch Tiểu Nhạc cho thổi bay. Người khác dung hợp, một cộng một xa xa lớn hơn ba, mà ngươi, chẳng những không có tăng trưởng, ngược lại suy yếu lực lượng của ta, cái này đặc sao còn làm cái dám à? Bạch Tiểu Nhạc bị tử đồng cửu vĩ yêu hồ gào thét, chấn đắc ba hồn bảy vía đều muốn tản, vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn xem nó, vậy mà không biết trả lời như thế nào. Ca, ngươi xin bất giận, ta đi theo lão đại ta hốn, ta sẽ rất nhanh phát triển. Ngươi cho ta chút thời gian được không, ta hiện tại yếu, nhưng là ta về sau hội mạnh nha. Bạch Tiểu Nhạc nơm nớp lo sợ địa đạo, như thế không có cốt khí lời nói ra, rất nhiều người đều cho rằng sẽ để cho tử đồng cửu vĩ yêu hồ càng thêm phẫn nộ, nhưng là làm cho người không nghĩ tới chính là, tử đồng cửu vĩ yêu hồ nhìn Long Trần liếc, vậy mà đè xuống lửa giận, cắn răng nói. Cùng ta linh thể dung hợp, ta phải thử một chút ngươi đồng thuật. Được rồi, Bạch Tiểu Nhạc đại hỉ, thủ ấn biến đổi, bỗng nhiên người biến mất. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến tử đồng cửu vĩ yêu hồ trên đầu, một người một hồ khí tức, hoàn toàn dung hợp đã đến cùng một chỗ. Oanh, bỗng nhiên tử đồng cửu vĩ yêu hồ thân ảnh nhoáng một cái, cực lớn thân ảnh trong nháy mắt biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến bên ngoài, móng vuốt sắc bén gào thét mà đi, lăng không đập rơi. Chương 3901, đã hối hận, chạy mau, trong thần thoại quái vật đánh tới, vô số người tim và mật đều hàn, không dám cùng chi liều mạng, nhao nhao đào tẩu. Đối với không biết trong lĩnh vực tồn tại, mọi người đều là lòng mang sợ hãi, vây công Long Huyết quân đoàn các cường giả, như là thủy triều rút lui. Oanh, bất quá khi tử đồng cửu vĩ yêu hồ một chảo rơi xuống, những người này tựu ngây dại, từ đồng cửu vĩ yêu hồ lực công kích, tựa hồ cũng không có bọn hắn trong tưởng tượng cường đại như vậy. 10 cái thành chủ cấp cường giả, bị công kích bao trùm, chỉ có thể dốc sức liều mạng ngăn cản, nguyên lai tưởng rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, lại không nghĩ rằng, rõ ràng chặn một kích này. Cái này, trong lúc nhất thời tất cả mọi người sợ ngây người, chẳng lẽ cái này sinh linh không phải trong truyền thuyết tử đồng cửu vĩ yêu hồ, hoặc là, trong truyền thuyết tử đồng cửu vĩ yêu hồ cũng không có trong tưởng tượng cường đại như vậy, chẳng qua là bị người thần thoại mà thôi. Oanh, cái kia 10 cái thành chủ cấp cường giả đồng thời phát lực, một tiếng bạo hưởng, tử đồng cửu vĩ yêu hồ lại bị bọn hắn đẩy lui, đang đang liền lùi lại mấy bước, mới đứng vững thân hình. Tức chết ta rồi, với người hợp thể, ta bị suy yếu vô số lần, liền một đám côn trùng đều giết không chết. Tử đồng cửu vĩ yêu hồ ngửa mặt lên trời gào thét, sát ý trùng thiên, khủng bố sát ý, cùng thực lực của nó nghiêm trọng không phù hợp. Cái gì tử đồng cửu vĩ yêu hồ, bất quá là bị thần thoại mà thôi, cùng tiến lên, làm thịt cái này đầu tử đồng cửu vĩ yêu hồ, có thể tên rủ xuống thiên cổ rồi. Một vị thành chủ cấp cường giả lạnh quát một tiếng, cái thứ nhất vọt lên. Phốc, kết quả thân hình hắn vừa động, tử đồng cửu vĩ yêu hồ quỷ dị địa xuất hiện ở sau lưng của hắn, một móng vuốt xuống dưới, trực tiếp đem chi đập thành huyết vụ. Một chỉ hèn mọn côn trùng, cũng dám nói ẩu nói tả. Tử đồng cửu vĩ yêu hồ quát lạnh, một kích đem cái kia thành chủ cấp cường giả diệt sát về sau, thân hình nhoáng một cái, lần nữa biến mất. Đương nó xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến ở ngoài ngàn dặm, thân thể khổng lồ, vậy mà có thể thuấn gian di động. Oanh, lại là một tiếng bạo hưởng, mười mấy cường giả bị hắn móng vuốt sắc bén đánh bay. Người ngoại trừ không gian di động, sẽ không có khác tuyệt chiêu sao? Như thế nào phản nhiều lần phục tụ là một chiêu này? Tử đồng cửu vĩ yêu hồ lớn tiếng kêu lên, lời của nó là đối với Bạch Tiểu Nhạc nói. Ta không biết nên dùng như thế nào. Bạch Tiểu Nhạc có chút khiếp đảm địa đạo. Đần chết rồi, ta thực hối hận, không nên nhận ngươi làm chủ nhân, đem linh hồn chi lực suy yếu, để cho ta tới chủ đạo, ngươi tới phụ trợ. Tử đồng cửu vĩ yêu hồ quát to. Tốt, Bạch Tiểu Nhạc đáp ứng, sau đó tự như vậy nhuyễn đạp đạp địa ghé vào tử đồng cửu vĩ yêu hồ trên đầu, cả người lâm vào chiều sâu hôn mê. Giống, tử đồng cửu vĩ yêu hồ ngửa mặt lên trời gào thét. Một đạo gợn sóng theo trong cơ thể của nó phát ra, gợn sóng bắt đầu khởi động gian, vô số cường giả bị gợn sóng bao trùm, lập tức biến mất. Gầm lên giận dữ, vây công tử đồng cửu vĩ yêu hồ mấy chục vạn cường giả đều biến mất, tử đồng cửu vĩ yêu hồ bên người chiến trường, bị lập tức trống rỗng, cái kia hình ảnh vô cùng quỷ dị. Thật sự là phế vật kỹ năng, đem người khác truyền tống đi có dám dùng. Tử đồng cửu vĩ yêu hồ tự nhủ, trong thanh âm mang theo bất mãn. Ầm ầm, đúng lúc này, một cái khủng bố cường giả đánh tới, đây là một cái dung hợp chí tôn huyết cùng chí tôn cốt siêu cấp cường giả. Tử đồng cửu vĩ yêu hồ, ta thiên lân báo tộc đến chiếu cố ngươi, một cái tiên vương cảnh siêu cấp thiên kiêu đánh tới, thiên lân báo tộc tính toán cái gì đó, cho ta tử đồng cửu vĩ yêu hồ sách giày đều không xứng, cút cho ta. Tử đồng cửu vĩ yêu hồ gầm lên, bỗng nhiên mở ra miệng rộng, một đạo quang cầu nhổ ra. Oanh, quang cầu xuyên thủng hư không, một kích đem cái này thiên kiêu đánh bay. Chỉ có điều cũng không có cho người nọ mang đến cái gì thực chất tính tổn thương. Tức chết ta rồi, hiện tại nhược thành cái dạng này, còn chơi cái giám a, tiểu tử, tỉnh lại, ta quyết định, giữa chúng ta khế ước hết hiệu lực, chúng ta riêng phần mình thu hồi của chính mình linh hồn ấn ký. Tử đồng cửu vĩ yêu hồ kêu lên, theo hắn hô quát, ghé vào trên đầu nó Bạch Tiểu Nhạc tỉnh lại, hắn có chút kinh hoàng mà nói. Không muốn, chúng ta đã thành đồng bọn rồi, muốn bất ly bất khí, sinh tử gắn bó. Cùng tử đồng cửu vĩ yêu hồ dung hợp về sau, Bạch Tiểu Nhạc kinh hãi phát hiện, tử đồng cửu vĩ yêu hồ có được cực kỳ khủng bố lực lượng, chỉ có điều bởi vì hắn nguyên nhân, những lực lượng này bị phong cấm, không cách nào sử xuất. Đột nhiên đã có được một cái khủng bố như thế đồng bọn, đánh chết hắn cũng không thể buông tha cho, nói cái gì cũng phải lưu lại nó. Gắn bó cái rắm, người tam hòa đồng như thế chỉ yếu, đã hạn chế lực lượng của ta cũng thì thôi, ngươi liền đồng thuật đều không có học hội mấy thứ, ta còn theo ngươi lăn lộn cọng lông. Tử đồng cửu vĩ yêu hồ cả giận nói, của ta đồng thuật, lão đại sẽ giúp ta tăng lên. Bạch Tiểu Nhạc kêu lên, cái kia chiêu số của ngươi đâu? Tử đồng cửu vĩ yêu hồ hỏi ngược lại, lão đại ta cũng sẽ dạy ta. Bạch Tiểu Nhạc kiên trì đạo, nói láo, người lão đại căn bản không biết cái gì đồng thuật, người không lừa được ta, ta sở dĩ nhận ngươi làm chủ nhân, chính là muốn thông qua ngươi đồng thuật, đến thức tỉnh bị phong cấm huyết mạch. Chính ngươi mau cũng không phải, căn bản không giúp được ta, khế ước. Vốn chính là cùng có lợi, mà bây giờ, ta mau đều không chiếm được, căn bản chính là không công lãng phí thời gian, cho nên, ta quyết định, giải trừ khế ước, mọi người đường ai nấy đi, người khác thỉnh cao minh a. Tử đồng cửu vĩ yêu hồ lớn tiếng kêu lên, Bạch Tiểu Nhạc nóng nảy, mẫu thân của ta tựu là đồng thuật cao thủ, chỉ có điều ta tu vi không đủ, cao minh đồng thuật nàng còn không có truyền ta, ngươi đi theo ta, ra 3.000 thế giới, ta nhất định sẽ cố gắng tu hành đồng thuật, cho ngươi đạt được chỗ tốt. Ta không tin, tiểu tử ngươi quá phế đi, ta không muốn mạo hiểm, hiện tại khế ước còn không có hoàn toàn bị thiên đạo tập trung, tất cả mọi người còn có đường lui. Tiếp qua một hồi, thiên đạo tập trung, khế ước một thành, đời này đều không thể cải biến, ta không muốn tại trên người của ngươi mạo hiểm. Tử Đồng Cửu Vĩ Yêu Hồ lạnh lùng thốt, không muốn, ta chính là không giải trừ khế ước. Bạch Tiểu Nhạc thanh âm đều mang theo khóc nức nở rồi, hắn không nỡ cái này đầu khủng bố Tử Đồng Cửu Vĩ Yêu Hồ. Chỉ có điều, tùy ý Bạch Tiểu Nhạc như thế nào cầu khẩn, Tử Đồng Cửu Vĩ Yêu Hồ tựu là không đáp ứng, không ngừng thúc giục Bạch Tiểu Nhạc giải trừ khế ước, nếu không sẽ giết Bạch Tiểu Nhạc, lại để cho khế ước mất đi hiệu lực. Này, ngươi không là muốn Bạch Tiểu Nhạc khống chế đồng thuật sao? Ta hỏi ngươi, Thiên Đồng nhất tộc đồng thuật có thể không? Sáu đạo Thiên Đồng đồng thuật có thể không? Bỗng nhiên Quách Nhiên mở miệng kêu lên, cái gì? Tử Đồng Cửu Vĩ Yêu Hồ cực lớn đồng tử mạnh mà co rụt lại, cực kỳ khiếp sợ mà nhìn xem Quách Nhiên. Ngươi nói chuyện thật là, ngươi có sáu đạo Thiên Đồng truyền thừa. Ta không có, bất quá ta lão đại có, lão đại ta có, chẳng khác nào hắn có, ngươi nếu như không tin, đại khái có thể nhìn xem linh hồn của ta, bên trong có tương quan hình ảnh. Quách Nhiên cực kỳ tự tin địa đạo, cái kia Tử Đồng Cửu Vĩ Yêu Hồ chằm chằm vào Quách Nhiên nhìn sau nửa ngày, bỗng nhiên thân thể của nó khẽ run lên, trong ánh mắt mang theo vẻ mừng như điên. Tốt, đã như vậy, ta tự nhận các lão đại của ngươi làm chủ tựu là. Ngươi, Bạch Tiểu Nhạc thiếu chút nữa tức khóc, thôi đi, lão đại ta cũng là ngươi có thể nhận chủ hay sao? Lão đại ta đã có khế ước đồng bọn rồi, đời này cũng sẽ không có thứ hai, ngươi tựu chết rồi tâm a. Quách Nhiên khinh thường nói, cái kia Tử Đồng Cửu Vĩ Yêu Hồ do dự một chút, cực kỳ miễn cưỡng mà nói, vậy được rồi, vì sáu đạo Thiên Đồng truyền thừa, ta tự nhận tiểu tử này làm chủ là được. A, Bạch Tiểu Nhạc đại hỉ như điên, đã có một cái cường đại như thế đồng bọn, lại để cho hắn cảm giác tiền đồ bừng sáng. Ầm ầm, ngay tại Bạch Tiểu Nhạc hưng phấn chi tế, bỗng nhiên thiên địa sụp đổ khai, vô tận hắc khí phún dũng gian, một chỉ móng vuốt sắc bén, xé rách không gian, đối với Bạch Tiểu Nhạc mãnh liệt đã nắm đi. Cẩn thận, một kích kia tới quá đột nhiên đến, chẳng ai ngờ rằng, mọi người muốn cứu viện, cũng đã không kịp. Chương 3902, vô địch ma thi. Oanh, móng vuốt sắc bén rơi xuống, đại địa nứt vỡ, mạng nhện bình thường vết rạn, trong nháy mắt bao trùm phạm vi mấy vạn dặm đại địa. Một cái toàn thân bị màu đen sương mù bao khỏa thân ảnh, xuất hiện ở trước mặt mọi người, đó là một cái sau lưng mọc lên con rơi đồng dạng cánh sinh linh, nó quanh thân ma khí ngập trời, dung chuyển vạn đạo. Thi Hải, Quách Nhiên cùng Hạ Thần trong lòng kinh hoàng, Thi Hải đoạt xá thái cổ cánh ma tộc cường giả thân thể, hắn lúc này, ma khí kích động, giống như có lẽ đã hoàn toàn đã khống chế cỗ thi thể này. Thi Hải ra tay, móng vuốt sắc bén xé rách thiên khung, ra tay nhanh như thiểm điện, căn bản không để cho Bạch Tiểu Nhạc cùng Tử Đồng Cửu Vĩ Yêu Hồ bất luận cái gì cơ hội phản ứng. Bất quá một kích này, cuối cùng nhất hay là rơi vào khoảng không, Bạch Tiểu Nhạc cùng Tử Đồng Cửu Vĩ Yêu Hồ đồng thời biến mất, cũng không có bị đánh trúng. Kim Giác Dực ma tộc, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, tại ta Tử Đồng Cửu Vĩ Yêu Hồ trước mặt, các ngươi chỉ có phục phục trên mặt đất phần. Tử Đồng Cửu Vĩ Yêu Hồ mang theo Bạch Tiểu Nhạc xuất hiện ở phía xa, nhìn xem Thi Hại, trong đôi mắt tất cả đều là tức giận. Thi Hại một kích không trúng, không có phản ứng Tử Đồng Cửu Vĩ Yêu Hồ, mà là nhìn về phía Long Trần, khóe miệng của hắn lập tức hiện ra một vòng âm trầm dáng tươi cười. Long Trần, tử kỳ của ngươi đã đến. Thi Hại sau lưng cánh chim nhoáng một cái, vô tận hắc khí lưu chuyển, như là một đạo màu đen lưu tinh, đối với Long Huyết quân đoàn vội xông mà đi. Long Huyết thập tự trảm, Quách Nhiên một tiếng gào to, sở hữu Long Huyết chiến sĩ thân thể sáng lên, Quách Nhiên song đao thập tự giao nhau, một đạo cự đại 10 chữ, đối với Thi Hại đón đầu đánh tới. Oanh, một tiếng kinh thiên bạo hưởng, Thi Hại thân thể bị một kích chảm phi, lực lượng khổng lồ, đem hư không chém ra một cái 10 chữ lỗ thủng, thời không mảnh vỡ phi vũ, một kích này, thiếu chút nữa đem thiên địa đục lỗ. Dung hợp sở hữu Long Huyết chiến sĩ lực lượng, một kích này có thể nói là chính thức hủy thiên diệt địa, không người có thể ngăn cản. Quách Nhiên lão đại uy vũ, gặp Quách Nhiên cầm trong tay song đao, một đao đem không ai bì nổi Thi Hại đánh bay, Bạch Tiểu Nhạc hưng phấn mà kêu to. Ầm ầm, bất quá rất nhanh hắn thật hưng phấn không đứng dậy rồi, nghiền nát trong hư không, vô tận hắc khí phún dũng, Thi Hại lần nữa bay trở về. Hắn trước ngực có màu đen vết máu chảy ra, một cái thập tự ấn ký hiển hiện tại trên ngực, vừa rồi một kích trực tiếp đánh trúng vào thân thể của hắn. Nhưng là làm cho người kinh hãi chính là, Thi Hại thân thể chỉ có điều bị chém ra một cái thập tự vết thương, miệng vết thương sâu không đến một tấc. Thật là khủng khiếp thân thể, có cường giả kinh hô, dùng thân thể ngạnh ngăn cản một kích này, vậy mà chỉ chịu hơi có chút vết thương nhẹ, cái này thân thể muốn so với giới vực thần khí còn cường đại hơn vô số lần. Có chút ý tứ, vậy mà có thể gây tổn thương cho đến của ta cỗ thi thể này, bất quá, thì tính sao? Thái cổ cánh ma thân thể, cường đại đến không cách nào tưởng tượng, hôm nay, tại hỗn độn chi khí tẩm bổ xuống, ta đã triệt để khống chế cỗ thi thể này, tự tính toán mệt mỏi chết các ngươi, cũng đừng muốn hủy diệt nó. Thi Hải âm hiểm cười cười, sau lưng cánh chim run lên, lần nữa vọt tới. Ngược lại là đủ liều lĩnh, ta đến lãnh giáo một chút cái gọi là thái cổ ma thi. Một cái trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm truyền đến, kim sắc thần huy chém dụng thiên khung, một thanh kim sắc trường kiếm, lăng không tới, rõ ràng là Bạch Thi Thi xuất thủ. Lúc này Bạch Thi Thi, sau lưng kim sắc hoa sen tách ra, hoa sen phía trên thần thánh ánh sáng chói lọi lưu chuyển, đó là nàng chỉ mỗi hắn có thiên đạo vương nguyện, giống như một hoàng kim nữ chiến thần, chiến ý ngập trời. Trong tay nàng kim sắc trường kiếm, đúng là lúc trước Long Trần đưa cho nàng, thì ra là tại U Linh trên thuyền, theo thần bí cường giả trong tay trộm đến cái kia một thanh. Lúc này trường trên thân kiếm, đạo đạo cổ xưa phù văn sáng lên, trong thiên địa kim chi lực, phảng phất đều bám vào tại một kiếm này phía trên. Oanh, đối mặt Bạch Thi Thi một kiếm này, Thi Hải vung trảo ngăn cản, thần huy kích động, giống như thái dương nổ bung, kim sắc ánh sáng chói lọi tán rơi thiên địa. Bạch Thi Thi cùng Thi Hải đồng thời rút lui, một kích này hai người đều không có chiếm được tiện nghi, vậy mà liều mạng một cái lực lượng ngang nhau. Thi Ma Khải Linh, ma huyết nhiên động, Thi Hải hừ lạnh một tiếng, hai tay kết ấn, bỗng nhiên trên người của hắn, vô số phù văn bắt đầu khởi động, như là vô số giỏi bỏ tại bắt đầu khởi động, mà trong nháy mắt đó, trên người hắn thi ma chi khí, ngưng thực đã đến một cái trước nay chưa có độ cao. Oanh, Thi Hải lần nữa ra tay, hai móng vung vẩy, đánh về phía Bạch Thi Thi trường kiếm chém ngang, một tiếng bạo hưởng, Bạch Thi Thi thân thể mềm mại kịch chấn, người phiên cổn mà ra, vậy mà ngăn cản không nổi Thi Hải một kích. Không muốn cùng hắn liều mạng, hắn cố thi thể kia, đến từ chính thiên táng chi địa, là thái cổ thời đại vương giả, khi còn sống rất có thể là thần tôn phía trên tồn tại. Hắn mặc dù có thể khống chế thi thể, nhưng là khống chế lực lượng nhất định có hạn, chỉ có thể dùng trí, không thể lực địch, tìm kiếm khuyết điểm của hắn, tìm khe hở mà kích. Hạ thần lớn tiếng kêu lên, không có người so với hắn hiểu rõ hơn cái này thi thể khủng bố. Tìm khe hở mà kích, thật sự là buồn cười, ta thi ma đạo khống chế thi thể, tuyệt đối không có bất kỳ sơ hở, thật sự là cười chết người rồi. Nghe được hạ thần lời nói, Thi Hải cười lạnh, chân đạp hư không, truy kích Bạch Thi Thi mà đi. Thiên hồng phi tinh, Thi Hải thân thể vừa động, như là trích tiên đến thế gian đan tiên tử, quanh thân thất thải hỏa diễm lưu chuyển, một kiếm đánh ra, như bay cầu vồng xẹt qua phía chân trời, đâm về Thi Hải. Oanh, Thi Hải sau lưng hai cánh mạnh mà hợp lại, hai cánh giống như tấm chắn, ngạnh ngăn cản đan tiên tử một kích, thất sắc hỏa diễm lưu chuyển, Thi Hải bị một kích đẩy lui mấy bước. Đương Thi Hải thu hồi hai cánh phía trên thất thải hỏa diễm thiêu đốt, hỏa diễm chi lực vậy mà bám vào tại hắn cánh chim phía trên. Thiên hồng thải diễm xác thực lợi hại, đáng tiếc, ta khống chế cái này đầu kim giác dị ma, chính là hỏa hệ trưởng khống giả, người hỏa diễm, tổn thương không được của ta. Thi Hải hắc hắc cười lạnh, mặc dù hai cánh lửa cháy, nhưng là hắn một điểm đều không để ý, tựu như vậy mang theo thiêu đốt hai cánh, thẳng đến Long Trần đánh tới. Móa nó, nhìn ngươi hung hăng cản quấy bộ dáng tựu khó chịu. Tử đồng cửu vĩ yêu hồ gầm lên, bỗng nhiên hiện thân Thi Hải trước người, sau lưng cửu vĩ sáng lên, móng vuốt sắc bén lăng không chảo rơi, dùng chảo đối với chảo. Oanh, móng vuốt sắc bén chạm vào nhau, vậy mà hỏa tinh vẩy ra, tử đồng cửu vĩ yêu hồ không địch lại, bị đánh bay thật xa. Nếu không phải bị tiểu tử này cho hạn chế, chỉ bằng ngươi, làm sao có thể tiếp ta ba chiêu. Bị Thi Hải đẩy lui, tử đồng cửu vĩ yêu hồ càng thêm phẫn nộ, nhưng là lại không thể làm gì. Lực lượng của nó bởi vì Bạch Tiểu Nhạc mà bị suy yếu, nó muốn làm tức chết. Một đám chỉ hiểu trừng phạt miệng lưỡi lợi hại phế vật, cho dù là các ngươi cùng tiến lên, cũng không cải biến được ta chảm sát Long Trần kết quả. Thi Hải cười lạnh, ngạo khí mười phần, hắn cái này lạnh lẽo cười, Bạch Thi Thi nộ khí trùng thiên, bỗng nhiên trường kiếm chỉ thiên, một đạo kiếm khí phóng lên trời, thẳng vào thiên khung. Ầm ầm, đương Bạch Thi Thi trường kiếm chỉ thiên, phạm vi mấy trăm vạn dặm đại địa rạn nứt, vô tận kim sắc thần huy theo trên mặt đất phún dũng mà ra, bị một kiếm này hấp thu. Đương kiếm khí hấp thu kim sắc thần huy, không ngừng lớn mạnh, sắc bén khí tức, khiến cho mọi người linh hồn đau đớn. Liệt thiên trảm, Bạch Thi Thi khuôn mặt lạnh như băng, trong đôi mắt kim quang thiểm động, quát lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay đột nhiên chém rụng. Đương trường kiếm xẹt qua hư không phát ra liệt gấm bình thường thanh âm, một kiếm này chặt đứt thiên địa gông cùm, thẳng đến Thi Hải chém tới, một khắc này, Thi Hải sắc mặt thay đổi. Chương 3903, ông Thiên Diệu giết đến. Một kiếm này, cơ hồ đem cái này một phương thế giới kim chi lực toàn bộ hút sạch rồi. Trường kiếm nổ vang, tản ra vô tận thái cổ khí tức, phảng phất một đầu mãnh thú bị tỉnh lại, sắc bén khí tức tựa như mãnh thú răng nanh xuyên thủng bầu trời, vạn đạo pháp tắc nhao nhao sụp đổ. Ta không tin ngươi một cái nho nhỏ tiên vương cảnh có thể dung chuyển thái cổ ma thi. Thi hại gào thét, song trường phù hợp, sau lưng bước rực phía trên phù văn sáng lên, hai đạo cánh chim cấp tốc khép lại, cánh chim trùng điệp đưa hắn bao khỏa. Xuy, kim kiếm chém rụng, huyết quang vẩy ra, thi hại bước rực bị một kiếm chặt đứt, hai cái bước rực theo thi hại trên thân thể chóc ra, vô tận màu đen phù văn sụp đổ, tán rơi ở giữa thiên địa. Bước rực ngăn ra, thi hại hướng về sau phiên cổn mà ra, hắn chân đạp hư không, hư không phía trên bị hai chân của hắn kéo lên một đầu dài trường vết rách. Đương hắn ổn định thân hình thời điểm, mọi người chứng kiến thi hại thân thể, không khỏi lại giật mình vừa buồn cười chính là, thi hại cái kia một đôi dài đến mấy trượng cánh chim, bị chém đứt một nửa, ngắn nhỏ cánh chim, cùng thân thể của hắn cực không cân đối. Làm cho người giật mình chính là, thi hại cánh chim bị chém đứt, đầu lâu bên trên xuất hiện một đầu vết máu, hiển nhiên bạch thi thi kiếm khí, không riêng chặt đứt hắn hai cánh, đền bù thiệt hại đã đến hắn bản thể. Chỉ có điều trải qua cánh chim ngăn đương, cái này đạo kiếm khí đã không thể cho hắn mang đến cái gì thực chất tính tổn thương rồi. Đáng tiếc, Quách Nhiên cùng Hạ Thần đồng thời một hồi tiếc hận, lại có chút căm tức, Bạch Thi Thi thực lực khủng bố như thế, một chiêu này lại lãng phí. Nếu như có thể lẫn nhau phối hợp, coi hắn khủng bố lực công kích, rất có một kích đem thi hại diệt sát khả năng. Thi hại thi thể quá kinh khủng, đã vượt quá bọn hắn lý giải phạm trù, mặc dù thi hại chỉ khống chế thi thể, không có khống chế thi thể thần thông, cái kia cũng không phải bọn hắn hiện tại chỗ có thể đối phó. Ha ha ha, không thể tưởng được, thật sự là không thể tưởng được, thậm chí có người có thể chặt đứt của ta bức rực, thật là làm cho người khiếp sợ. Thi hại nhìn xem bị chém đứt bức rực, trên mặt hiện ra một vòng vẻ khiếp sợ, lập tức, vỗ tay, vẻ mặt tán thưởng mà nói. Bất quá, thì tính sao đâu, tại 3000 trong thế giới, không có người có thể ngăn cản ta. Một kích này chặt đứt ngươi hai cánh, hạ một kích, chặt đứt đầu lâu của ngươi. Bạch Thi Thi quát lạnh, kim sắc trường kiếm run lên, kim sắc thần huy lần nữa tràn ngập. Thi hại khóe miệng hiện ra một vòng vẻ trào phúng, vừa rồi một kích kia, cơ hồ đem cái này một phiến thế giới kim chi lực quật trượt rồi, người cái đó đến nhiều như vậy lực lượng có thể mượn. Hơn nữa, ngươi cho rằng chặt đứt của ta hai cánh, tự sẽ khiến thực lực của ta giảm bớt đi nhiều sao? Ngươi quá ngây thơ rồi. Ông, thi hại hai tay kết ấn, bỗng nhiên sau lưng của hắn bước rực rung rung, vô tận hắc khí lưu chuyển, cái kia bị chém đứt bước rực tại mọi người kinh hãi trong ánh mắt, rất nhanh sinh trưởng. Vậy mà trong nháy mắt khôi phục nguyên lai bộ dáng. Tất cả mọi người sợ ngây người, điều này sao có thể? Thi hại tại sao có thể có khủng bố như thế tái sinh năng lực? Phải biết rằng, cái này thi thể thế nhưng mà thái cổ ma thi. Ta thi ma đạo truyền thừa, há có thể là các người bọn này ếch ngồi đáy giếng có khả năng tưởng tượng hay sao? Hôm nay ta lợi dụng hỗn độn chi khí, triệt để dung hợp nó, tự tính toán không thể kích hoạt hắn thần thông, nhưng là bằng vào thân thể, ta như cũ là vô địch. Thi hại ngửa mặt lên trời cười to, hai cánh run lên, bạo lực vọt tới trước, thẳng đến Bạch Thi Thi bọn người đánh tới. Bạch Thi Thi giận dữ, trường kiếm lần nữa chỉ thiên, lúc này Quách Nhiên kêu to, không muốn lỗ mãng, người này khẳng định có nhược điểm, kiếm kỳ mà kích, mới tài giỏi mất hắn, một mặt liều mạng, chỉ là uổng phí khí lực. Đối với thi ma đạo, ai cũng không biết, thực tế đây là một đầu thái cổ thi ma, ai cũng không biết nhược điểm của hắn ở nơi nào, nhất định phải tìm ra nhược điểm của hắn mới được. Người nói ai lỗ mãng? Bạch Thi Thi cả giận nói, Quách Nhiên, Bạch Tiểu Nhạc nói, đừng phản ứng nàng, nàng đầu óc có đôi khi mất linh quang, ngoại trừ lão đại bên ngoài, liền cha nàng mẹ nó lời nói, nàng đều không nghe. Bạch Tiểu Nhạc nói như vậy, mọi người lập tức lộ làm ra một bộ hiểu rõ thần sắc, mà lúc này, Đan Tiên Tử đã xuất thủ, nàng so Bạch Thi Thi tỉnh táo nhiều, trường kiếm vung vẩy, đạo đạo phi hồng kích xạ, hình thành võng kiếm, ngăn trở thi hại đường đi. Nàng kích phát ra phi hồng, đều là do thiên hồng thải diễm tạo thành. Trùng trùng điệp điệp điệt điệt như mạng nhện, phong thiên tỏa địa. Dầm dầm dầm, thi hại móng vuốt sắc bén vung mạnh, đem đạo đạo hỏa diễm đập toái, bất quá đã có thiên hồng thải diễm chặn đường, tốc độ của hắn gấp hàng, hắn phảng phất lâm vào trong ao đầm, hành động trở nên khó khăn. Thi hại giận dữ, sau lưng cánh chim như đao, về phía trước mãnh liệt chạm, vô tận kiếm khí nứt vỡ, hắn chân đạp hư không, móng vuốt sắc bén như điện, thẳng đến Đan Tiên Tử chảo rơi. Đương, một kiếm chạm tại thi hại móng vuốt sắc bén phía trên. Hỏa tinh vẩy ra, thi hại một cái lảo đảo, bị một kiếm đánh bay, rõ ràng là Bạch Thi Thi xuất thủ. Đa tạ tỷ tỷ hỗ trợ, gặp Bạch Thi Thi hỗ trợ, Đan Tiên Tử trên mặt đẹp hiện ra một vòng vẻ cảm kích, đối với Bạch Thi Thi nói lời cảm tạ. Ngươi mới là tỷ tỷ, Bạch Thi Thi đáp lại một câu, Kết quả cái này một câu nói xong, nàng lập tức khuôn mặt đỏ bừng, lại là ngượng ngùng, lại là căm tức, một câu tương đương định rồi danh phận. Xấu hổ phía dưới Bạch Thi Thi, có chút xấu hổ vô cùng, nổi giận trong bụng không có chỗ phát tiết, sẽ đem Thi Hải cho rằng phát tiết đối tượng, trường kiếm phi vũ, đối với Thi Hải một trầu cuồng chém. Đan tiên tử sững sờ, nàng không có minh bạch Bạch Thi Thi câu nói kia là có ý gì, hơn nữa nói xong câu nói kia về sau, Bạch Thi Thi sắc mặt biến được cực kỳ cổ quái, nghiến răng nghiến lợi địa thẳng hướng Thi Hải, phảng phất thấy được cửu nhân giết cha. Hơn nữa, đan tiên tử phát hiện, nàng sau khi xuất hiện, Long Trần bên người tất cả mọi người đã gặp nàng, đều kích động không thôi, phảng phất đã sớm nhận thức nàng. Bất quá lúc này căn bản không phải hỏi thăm thời cơ, nàng cũng cầm trong tay trường kiếm, phối hợp Bạch Thi Thi công kích Thi Hải. Chỉ có điều Thi Hải thân thể khủng bố, hắn không chịu cùng hai người liều mạng, càng không ngừng hướng Long Trần phương hướng xông, chỉ dựa vào các nàng hai người, căn bản không cách nào phong tỏa hắn. Lúc này thời điểm, Quách Nhiên cùng Bạch Tiểu Nhạc cũng gia nhập vào chiến đoàn. Bạch Tiểu Nhạc cùng Tử Đồng Cửu Vĩ Yêu Hồ hợp thể công kích, mỗi một lần công kích qua đi, Tử Đồng Cửu Vĩ Yêu Hồ đều muốn mắng chửi người. Nó bị suy yếu được nhiều lắm, không riêng tại Bạch Tiểu Nhạc trên người không có học được kỹ năng, thực lực bản thân cũng không cách nào phát huy, tức giận đến nó nghiến răng nghiến lợi. Bất quá, nhục thể của nó đồng dạng kinh người, tin cậy thân thể chi lực, cùng Thi Hải liều mạng, dù là liều bất quá Thi Hải, lại cũng sẽ không đã bị cái gì thương. Tại mọi người hợp lực phía dưới, Thi Hải tả xung hữu đột, nhưng không cách nào đột phá mọi người phong tỏa, quấy nhiễu không đến Long Trần, Thi Hải giận dữ, Tử Đồng Cửu Vĩ Yêu Hồ thành hắn phá vòng vây lớn nhất chướng ngại, mà chứng kiến Thi Hải phẫn nộ, Tử Đồng Cửu Vĩ Yêu Hồ tựa hồ trong nội tâm thoải mái chưa rất nhiều, càng thêm ra sức địa ngăn cản, Thi Hải khó chịu, nó cũng rất thoải mái. Mọi người hợp lực ngăn đương Thi Hải, chung quanh các tộc sinh linh thấy được cơ hội, điên cuồng công kích Long Huyết quân đoàn, hỗn chiến lần nữa mở ra. Hỗn đàn, các ngươi ngăn cản ta cũng vô dụng, những người khác cũng tới tiêu diệt Long Trần. Thi Hải gào thét, ầm ầm, không biết có phải hay không là Thi Hải mỏ quả đen có hiệu lực rồi, hắn vừa dứt lời, thiên địa rung rung, vô tận lôi đình đan vào, giống như thiên kiếp hàng lâm. Vô tận lôi đình bên trong, một đạo lưu quang, đối với bên này kích xạ mà đến, Long Huyết trong quân đoàn, Giang Lôi trông thấy cái kia đạo lưu quang, không khỏi sắc mặt đại biến. Mọi người cẩn thận, người kia là ông Thiên Diệu. Ông Thiên Diệu tại đây, Long Trần nhanh chóng đi ra nhận lấy cái chết. Trong thiên địa quanh quẩn lôi minh bình thường hô quát, tiếng nói vẫn chưa hoàn toàn truyền ra, cái kia bị lôi đình bao khỏa thân ảnh, đã vào tới Long Huyết quân đoàn phụ cận, tốc độ cực nhanh, không gì sánh kịp. Bất quá đang ở đó lưu quang xuất hiện trong nháy mắt, trên 9 tầng trời, một đạo màu đen lưu tinh lướt đến như bay, công bằng, tại Long Huyết quân đoàn phía trước đâm vào cái kia đạo lưu quang phía trên. Oanh, một tiếng kinh thiên bạo hưởng, đầy trời lôi quang tản ra, ông Thiên Diệu thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người, ông Thiên Diệu vừa mới xuất hiện, bỗng nhiên thiên địa ám xuống dưới, một cái thân ảnh khổng lồ, che ở thiên khung. Chương 3904, Mộng Kỳ đến giúp. Lệ, một tiếng to rõ chim hót, phảng phất từ man hoang thời đại xuyên Việt mà đến, thẳng thấu người sâu trong linh hồn, tỉnh lại nhân tâm ngọn nguồn nguyên thủy nhất sợ hãi. Đó là một đầu lớn đến khôn cùng ác điểu, tốc độ nó quá là nhanh, nhanh đến giống như một đạo thiểm điện. Đầu kia thần cầm nhổ ra một đạo màu đen thần quang, đem ông Thiên Diệu đẩy lui, còn không đợi ông Thiên Diệu làm ra phản ứng. Một chỉ già thiên cánh chim, chém rụng tinh hà, nứt vỡ đám mây, nổ vang tới. Cánh chim chưa tới, cuồng bạo lực lượng, đã làm cho hư không sụp đổ, cương phong mang tất cả chư thiên, vô số người thấy tình thế không ổn, lập tức đào tẩu. Ông, mắt thấy cái kia già thiên cánh chim đánh tới, ông Thiên Diệu một tiếng gào to, trong tay tế ra một kiện cổ tháp đón gió tăng vọt, giống như cao sơn, ngăn tại trước người của hắn. Vốn là ông Thiên Diệu có hai kiện bảo vật, một kiện là lôi đình trường kiếm cuồng nhận, mặt khác một kiện tựu là cái này lôi đình cổ tháp. Chỉ có điều cuồng nhận bị lôi linh nhi cho lừa gạt đi rồi, hôm nay chỉ còn lại có cái này lôi đình cổ tháp, mà cái này lôi đình cổ tháp chính là một kiện cực kỳ khủng bố thần khí, có được lấy làm cho người sợ hãi lực lượng. Lôi đình cổ tháp phía trên, lôi quang cuồn cuộn, giống như cao sơn ngăn tại ông Thiên Diệu phía trước, cái kia già thiên cánh chim hung hăng chạm tại lôi đình cổ tháp phía trên. Oanh, một tiếng kinh thiên nổ mạnh, đây là một hồi kinh thế va chạm mạnh, lực lượng khổng lồ nổ bung. Cái kia già thiên thần cầm cùng lôi đình cổ tháp đồng thời bay rất ra ngoài. Ầm ầm, cổ tháp phiên cồn mà đi, liên tục nện ở đại địa phía trên, vô số không kịp đào tẩu cường giả, trực tiếp bị cổ tháp vỡ thành cho bụi, mà ngay cả thành chủ cấp cường giả, ở đằng kia cổ tháp trước mặt, cũng như con sâu cái kiến nhỏ bé, thành mảnh đất bị diệt sát. Phanh, cái kia thần cầm một đôi cánh chim ở trên hư không phía trên mạnh mà vung lên, trong nháy mắt ổn định thân hình, mọi người cái này mới nhìn ra, đây là một đầu toàn thân đen nhánh, hai cánh lại mọc lên màu bạc lông vũ tước hình ác điểu. Truy vân thôn thiên tước, hay là biến dị chi loại, đương cái kia thần cầm xuất hiện, Tử Đồng Cửu Vĩ yêu hồ một tiếng thét kinh hãi, nó nhận ra cái này đầu thần cầm lai lịch. Đương cái kia thần cầm rơi xuống, mọi người thấy được thần cầm trên lưng có một cái cô gái xinh đẹp, nàng kia khuôn mặt như vẽ, sắc nước hương trời, trên người mang theo không ăn nhân gian khói lửa cao quý khí chất, ung dung hoa mỹ, trang nhã đoan trang, tựu như là hỏa quyển bên trong đi ra tuyệt thế trích tiên, bất nhiễm trần thế tục niệm, nàng đến, toàn bộ thế giới tựa hồ cũng biến thành tiên cảnh, bị bịt kín tựa như ảo mộng sắc thái. Bạch Thi Thi tự phụ dung mạo vô song, khuynh quốc khuynh thành, nhưng là thấy đến nữ tử kia, lại nhịn không được sinh ra tự ti mặc cảm ý niệm trong đầu, nàng kia, giống như là tinh khiết mỹ ngọc, không chứa một tia tạp chất, tập hợp thế gian sở hữu mỹ hảo tại một thân. Mộng Kỳ tỷ, đương vị kia phong hoa tuyệt đại nữ tử hiện thân, Quách Nhiên, Hạ Thần cùng với Long Huyết quân đoàn tất cả mọi người, đều phát ra rung trời hoan hô, nàng kia không phải người khác, đúng là Mộng Kỳ. Hô, bỗng nhiên Mộng Kỳ dưới thân thần cầm biến mất, hóa thành một cái cô gái xinh đẹp, nàng nhìn về phía trên 13-14 tuổi bộ dáng, mặc màu đen váy dài, hai cái tay áo lại mang theo màu bạc ánh sáng chói lọi, thâm thúy trong ánh mắt, tất cả đều là sợ hãi lẫn vui mừng. Tiểu Vân, khi thấy người thiếu nữ kia, Quách Nhiên bọn người thoáng cái nhận ra rồi, chính là nó Tiểu Vân, mặc dù hình dạng đã có chút thay đổi, nhưng là khí thức của nàng nhưng vẫn không có cải biến. Mộng Kỳ xuất hiện, nhưng là nàng lại phảng phất không có nghe được mọi người hoan hô, nàng không dám tin mà nhìn xem Đan Tiên Tử. Thanh Tuyền, thật sự, thật là ngươi sao? Mộng Kỳ gương mặt xinh đẹp bên trên, tất cả đều là không dám tin, thanh âm có chút phát run, càng là mang theo nghẹn ngào. Tỷ tỷ, ngươi nhận thức ta? Đan Tiên Tử nhìn trước mắt cái này phong hoa tuyệt đại, như trích tiên đến thế gian Mộng Kỳ, vẻ mặt mờ mịt địa đạo. Mộng Kỳ nở nụ cười, trong ánh mắt ngậm lấy nước mắt, như mưa sau lê hoa, xinh đẹp trong mang theo vô tận mừng rỡ. Có biết hay không không trọng yếu, chỉ cần là ngươi là tốt rồi. Oanh, ngay tại Đan Tiên Tử phân thần chi tế, Thi Hải đã tìm được một cái cơ hội, một lần hành động đột phá phong tỏa, chạy ra khỏi mọi người vòng vây, thẳng đến Long Trần đánh tới, lại để cho mọi người kinh hãi. Cút ngay, bỗng nhiên một tiếng non nớt khẽ kêu truyền đến, một cái giả thiên thân ảnh y hệt tia chớp đáp xuống, cánh chim như đao, đối với Thi Hải chém dục, rõ ràng là Tiểu Vân giết tới đây. Oanh, Thi Hải bị Tiểu Vân cánh chim cho quét một cái té ngã, mà Tiểu Vân cũng bị Thi Hải lực lượng chấn đắc một cái lảo đảo, nhưng là Tiểu Vân có thể dùng sức một mình, cùng Thi Hải liều mạng một cái cân sức ngang tài, đã đầy đủ mọi người khiếp sợ được rồi. Ầm ầm, Tiểu Vân hai cánh mở ra, móng vuốt sắc bén như điện, đối với Thi Hải một vòng tấn công mạnh, Thi Hải vừa sợ vừa giận, Long Trần bên người cường giả càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh, làm hắn cảm thấy cực kỳ bất an, toàn lực phản kích. Hai người liền liều hơn 10 chiêu, Tiểu Vân lại bị công được liên tiếp lui về phía sau, Thi Hải khống chế thái cổ thi ma lai lịch kinh người, Tiểu Vân hiện tại ở vào tiên vương cảnh, như thế liều mạng phi thường chịu thiệt. Oanh, bỗng nhiên Tiểu Vân miệng rộng mở ra, một đạo màu đen thần huy kích xạ mà ra, công kích cực kỳ đột ngột, ở giữa Thi Hải ngực, Thi Hải nhưng cảm giác một cỗ không thể ngăn cản lực lượng truyền đến, bay rất ra ngoài. Rầm rầm rầm, Thi Hải thân thể bị cái kia màu đen hào quang đẩy được cấp tốc bay ngược, đại địa bị cày ra một đầu thẳng tắp cái hào rộng, trên đường đi cường giả bị Thi Hải đụng nát không biết bao nhiêu. Thân thể liều bất quá, Tiểu Vân trực tiếp đã phát động ra bổn mạng thần thông, Thi Hải sờ không kịp đề phòng phía dưới, lập tức trúng chiêu. Phốc, đương Thi Hải đứng lúc thức dậy, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, đây là Thi Hải khai chiến đến nay lần thứ nhất thổ huyết. Quách Nhiên bọn người vừa mừng vừa sợ, Tiểu Vân quá kinh khủng, vậy mà làm bị thương Thi Hải bổn nguyên, phải biết rằng trước khi Bạch Thi Thi một kiếm chặt đứt Thi Hải cánh chim đều không có suy giảm tới đến hắn căn bản a. Nhiều người như vậy vây công Thi Hải chính là vì tìm được nhược điểm của hắn, tiêu hao hắn bổn nguyên chi lực, nhưng vẫn không có thể như nguyện, không thể tưởng được Tiểu Vân một kích tựu lại để cho Thi Hải chính thức bị thương. Tiểu Vân vậy mới tốt chứ, tiêu diệt người này. Hạ Thần kinh hỉ địa kêu to, chỉ cần có thể tiêu diệt Thi Hải, hết thảy tựu đều dễ nói rồi. Lệ, Tiểu Vân phát ra một tiếng rung trời chim hót, hai cánh chấn động, khổng lồ kia thân hình, nổi lên một đạo ảo ảnh, vượt qua mấy chục vạn dặm khoảng cách, lập tức bổ nhào vào Thi Hải trước mặt, móng vuốt sắc bén như câu, mãnh kích mà xuống. Rầm rầm rầm, Tiểu Vân một hồi tấn công mạnh, giết được Thi Hải liên tục bại lui, Tiểu Vân nhổ ra màu đen thần quang, Thi Hải tránh cũng không thể tránh, rất nhanh trên người tự xuất hiện các loại miệng vết thương, càng không ngừng thổ huyết. Làm cho người không nghĩ tới chính là, Tiểu Vân bổn mạng thần thông, vậy mà có thể cho Thi Hải tạo thành như thế thương tổn cực lớn, xem ra là cái kia ma thi vừa vặn bị Tiểu Vân cho khắc chế rồi. Thi Hải càng không ngừng gào thét, bị Tiểu Vân giết được không có sức hoàn thủ, hắn mặc dù đã khống chế cái này đầu tà thi, nhưng là vì tu vi có hạn, không cách nào kích hoạt tà thi thần thông, chỉ có thể dùng trụ cột nhất thân thể tác chiến. Mà Tiểu Vân công kích, bổ sung lấy kỳ lạ huyết mạch chi lực, vậy mà sẽ cho hắn tạo thành thương tổn cực lớn, thi hại vừa tức vừa vội, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Nhất làm hắn phẫn nộ chính là, Tiểu Vân thân hình khổng lồ, lại một chút cũng không ngu ngốc kém cỏi, tốc độ nhanh như thiểm điện, hắn đánh cũng đánh không lại, chạy cũng chạy bất quá, chỉ có thể cắn răng gắng gượng. Oanh, mà chiến trường hạch tâm chỗ, ông Thiên Diệu đã cầm trong tay Lôi Đình cổ tháp, như là giống như sao băng phóng tới Long Huyết quân đoàn, ý định dùng bạo lực xông vào. Hô, bỗng nhiên một đôi lấn xương che tuyết thon dài ngọc thủ, tự như vậy trực tiếp đối với Lôi Đình cổ tháp đập rơi, là mộng kỳ xuất thủ. Chương 3905, kim sắc lục lạc chuông. Tay không đối kháng thần binh, có người kinh hô, cái kia Lôi Đình cổ tháp, có thể so với Cao Sơn đại nhạc, mộng kỳ tại trước mặt nàng, tựu như là con sâu cái kiến nhỏ bé. Mộng kỳ tiên tư mờ mịt, quần áo di động, vô tận tiên khí quấn quanh, nhìn về phía trên yếu đuối bộ dáng, đương ngọc thủ của nàng chụp về phía nổ vang tới Lôi Đình cổ tháp, Quách Nhiên, Hạ Thần bọn người, tâm thoáng cái nâng lên cổ họng nhi. Ông, chờ mộng kỳ ngọc thủ, xuyên qua vô tận Lôi Đình thời điểm, mộng kỳ sau lưng xuất hiện một cái cự đại kim sắc lục lạc chuông. Đương mộng kỳ ngọc thủ vỗ vào Lôi Đình cổ tháp phía trên thời điểm, mộng kỳ sau lưng kim sắc lục lạc chuông cấp tốc sáng lên, lục lạc chuông phía trên khắc lấy vô số thái cổ phù văn, vốn là những phù văn này đều là ảm đạm, lúc này toàn bộ sáng lên. Keng, lục lạc chuông run lên bần bật, sâu xa kéo dài thanh âm truyền ra, thanh âm kia mỹ diệu êm tai, làm cho người mê say, thanh âm kia phóng xạ toàn bộ chiến trường. Lục lạc chuông chi tiếng vang lên, trong thiên địa ầm ĩ thanh âm, trong nháy mắt biến mất, chỉ có du dương lục lạc chuông thanh âm tại quanh quẩn. Vốn là thôi động Lôi Đình cổ tháp ông Thiên Diệu, thân hình kịch chấn, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, hiện ra một cái cùng hắn một vòng đồng dạng thân ảnh, tựa hồ muốn theo thân thể của hắn thoát ly đi ra. Ông Thiên Diệu hoảng hốt, đó là nguyên thần của hắn, mộng kỳ chính là cái kia lục lạc chuông vừa vang lên, nguyên thần của hắn lại muốn thoát ly thân thể. Ông Thiên Diệu bàn tay lớn mạnh mà một chảo, hắn nhổ ra máu tươi, bị hắn nắm trong tay, hai tay cấp tốc kết ấn, vốn là muốn thoát ly thân hình nguyên thần, lại bị hắn kéo lại. Phù phù phù phù, đúng lúc này, trên chiến trường, vô số cường giả theo hư không ngã xuống, tựu như là trời mưa bình thường, nguyên thần của bọn hắn phiêu ở trên hư không phía trên, thân thể lại đã mất đi khống chế, ngã rơi trên mặt đất. Trên chiến trường cường giả hàng tỷ, có một phần người cường giả, nguyên thần thoát ly thân thể, bọn hắn sợ ngây người, đời này cũng chưa bao giờ tao ngộ qua khủng bố như thế tình huống. Cái kia lục lạc chuông chi tiếng vang lên, nguyên thần yếu kém cường giả, thân thể cùng nguyên thần lập tức chia lìa, một ít hơi mạnh cường giả, thân thể sắp cùng nguyên thần chia lìa, bọn hắn tại liều mạng dãy giụa. Chỉ có những nguyên thần kia cường đại người, mới cảm thấy linh hồn chấn động, thời gian ngắn đã mất đi ý thức, cũng không có mặt khác tình huống. Nhưng là thanh âm này ảnh hưởng tới toàn bộ chiến trường, ngoại trừ Long Huyết quân đoàn bên này người bên ngoài, cho dù là thành chủ cấp cường giả, đều cảm thấy ý nghĩ một hồi hôn mê, phảng phất bị người gõ một muộn côn. Mà tự cái này trong tích tắc ảnh hưởng, lại để cho vô số vây công Long Huyết quân đoàn cường giả, lập tức ném đi tính mạng, Long Huyết chiến sĩ nắm lấy cơ hội, một trầu mãnh liệt giết, những người này còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đã bị chém thành huyết vụ. Cơ hội tới, chính ở ngoại vi kịch chiến Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn đồng thời kêu to, bỗng nhiên bọn hắn buông tha cho tiến công, hai tay kết ấn, bọn hắn sau lưng hung linh cấp tốc phóng đại, hai đầu hung linh mở ra miệng lớn dính máu, mạnh mà khẽ hấp. Theo lưỡng há miệng khẽ hấp, những cái kia bị chóc bong đi ra nguyên thần, lập tức cảm thấy một cỗ kinh khủng hấp lực, lại để cho bọn hắn kìm lòng không được địa bay ra, bị cái kia cực lớn miệng thôn phệ. Không, có cường giả nguyên thần hoảng sợ kêu to, bọn hắn muốn giãy giụa, thế nhưng mà cái kia hai đầu hung linh có chuyên môn thôn phệ nguyên thần năng lực, tùy ý những người này như thế nào giãy giụa đều vô dụng, ngàn vạn nguyên thần, như là nước lũ bình thường, bị hút vào hai cái lớn nhất trong mồm. Ầm ầm, đương hai đầu ác linh hấp thu vô tận nguyên thần, khí tức của bọn nó cấp tốc tăng vọt, mãnh liệt bành trướng, giống như nộ hải cuồng đào bình thường, đương hai đầu hung linh trở về Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn dị tượng bên trong, hai người khí tức trong nháy mắt tăng vọt mấy lần. Nguyên lai, cái này hai đầu ác linh chính là Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn chỗ nuôi dưỡng linh vật, chuyên môn dựa vào thôn phệ nguyên thần tu hành, năm đó sư tôn của bọn hắn, giúp bọn hắn lựa chọn xen lẫn khế linh dung nhập dị tượng thời điểm, có vô số cường đại linh vật. Mà cái này hai đầu ác linh, là chúng linh bên trong nhất không được coi trọng linh vật, nhưng là Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn liếc thấy chúng. Cái này hai đầu ác linh, khi bọn hắn tông môn, tồn tại vô số năm, nhưng vẫn không người muốn, bởi vì này hai đầu ác linh phát triển quá chậm, điều kiện quá mức hà khắc, cố mà không có mang thiên kiêu đệ tử, đều không muốn bọn hắn. Nhưng là đối với Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn mà nói, chúng tự là vi hai người lượng thân chế tạo, ác linh có được cường đại sức chiến đấu, có thể đền bù bọn hắn lực phòng ngự có thừa, lực công kích chưa đủ khuyết điểm. Đối với so người đến nói, ác linh phát triển chậm, nhưng là đối với xuất thân long huyết quân đoàn bọn hắn mà nói, cái kia cũng không phải công việc. Không phải là thôn vệ nguyên thần sao? Long huyết quân đoàn địch nhân vô tận, chinh chiến không ngừng, còn sợ không có nguyên thần có thể hấp thu sao? Mà cái này hai đầu ác linh, không mấy năm qua bị người ghét bỏ, nhận hết bạch nhãn, hôm nay nhận chủ hai người đối với chúng thành thật với nhau, thậm chí tại chúng nhỏ yếu thời điểm, không tiếc dùng bản thân tinh hồn đi nuôi nấng chúng, đối với chúng không thiết bất luận cái gì phòng bị, cái này hai đầu ác linh đối với hai người độ trung thành cũng cao đến dọa người. Ác linh sở dĩ không bị tuyển nguyên nhân, chính là sợ chúng phệ chủ, nhưng là Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn đều là long huyết trong quân đoàn ưu tú nhất cường giả, thụ long trần lây, bọn hắn kiên trì cho rằng, nếu là đồng bọn, nên lẫn nhau tín nhiệm, sinh tử gắn bó. Cũng chính là bởi vì hai người như thế đối đãi ác linh, cái này hai đầu ác linh, cũng đối với hai người khăng khăng một mực, song phương tâm linh tương thông, chiến đấu lúc phối hợp được không chê vào đâu được. Lúc này hai đầu ác linh hấp thu đại lượng nguyên thần chi lực, trực tiếp chuyển hóa làm lực lượng của mình, cái này là ác linh đáng sợ nhất năng lực một trong. Bọn hắn thực lực tăng vào đồng thời, trực tiếp đem một nửa lực lượng phân cho chủ nhân, Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn lực lượng, cũng trong nháy mắt tăng vọt. Đám danh con, muốn chết tự cứ việc tới a. Hai người thực lực tăng vọt, vây công bọn hắn mấy trăm thành chủ cấp cường giả, như là rơm rạ bay loạn mà ra, hai người qua lại xung phong liều chết, dũng mãnh vô địch, rất nhanh liền giết ra lớp lớp vòng vây, thẳng đến Long Huyết quân đoàn phương hướng tụ hợp. Vốn hai người, vì cho Long Huyết quân đoàn giảm bớt áp lực, phân biệt tại phương hướng bất đồng, ngăn cản những cường giả kia, không cho bọn hắn hình thành công kích, không cách nào hình thành công kích của địch nhân, tự không cách nào hội tụ cùng một chỗ. Như vậy Long Huyết quân đoàn mới có thể đính trụ so bản thân nhiều trăm ngàn lần cường giả trùng kích. Bất quá vì Long Huyết quân đoàn tranh thủ cơ hội, bọn hắn lại lâm vào xấu hổ hoàn cảnh, bị vây ở, không cách nào nhúc nhích. Hiện tại ác linh hấp thu nhiều như vậy nguyên thần, thực lực tăng vọt phía dưới, địch nhân rốt cuộc không cách nào hạn chế hai người, tại Long Huyết quân đoàn phụ cận, có thể rất tốt địa khống chế chiến đấu tiết tấu. Mà lúc này, chiến trường đã một mảnh đại loạn, bởi vì Mộng Kỳ một kích, lại để cho tất cả mọi người sợ hãi rồi. Nàng cái kia lục lạc chuông thanh âm, quả thực là đòi mạng âm phù, nguyên thần không đủ mạnh người, đều trở nên kinh hồn táng đảm rồi. Một đạo âm phù, tiêu diệt chiến trường 1/10 cường giả, mặc dù cái này 1/10 cường giả, đều là tại đây yếu nhất người, nhưng là dám bước vào cái này chiến trường người, không có một cái nào chính thức kẻ yếu. Mà chính diện đối chiến Mộng Kỳ ông Thiên Diệu, lúc này trong mắt tất cả đều là vẻ hoảng sợ, vừa rồi một kích kia, hắn đã nhận lấy đại bộ phận lực lượng, thiếu chút nữa nguyên thần thoát ly. Nếu như hắn nguyên thần thật sự thoát ly, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, bởi vì chung quanh nhiều như vậy cường giả, sẽ không cho hắn nguyên thần một lần nữa dung hợp cơ hội. Hắn lúc này, đã kinh ra một thân mồ hôi lạnh, trước mắt cái này xinh đẹp nữ tử, thậm chí có khủng bố như thế thủ đoạn. Ầm ầm, bỗng nhiên lôi đình cổ tháp nổ vang bạo hưởng, thẳng đến Mộng Kỳ bay đi. Ngươi muốn làm gì? Ông Thiên Diệu trên mặt hiện ra vẻ kinh nộ, hắn hoảng sợ phát hiện, lôi đình cổ tháp vậy mà không bị khống chế của hắn rồi. Chương 3906, cường địch lộn xộn hiện. Mọi người ngẩn ngơ, còn tưởng rằng là ông Thiên Diệu thôi động lôi đình cổ tháp công kích Mộng Kỳ, biết rõ ông Thiên Diệu lộ làm ra một bộ hổn hển bộ dáng, mọi người mới biết được, không phải có chuyện như vậy. Trở lại cho ta, ông Thiên Diệu gào thét, hai tay kết ấn, một ngụm máu tươi phun tại trên bàn tay, theo hắn kết ấn, phóng tới Mộng Kỳ lôi đình cổ tháp khẽ run lên, lôi đình cổ tháp ngừng ở trên hư không phía trên bất động rồi. Mộng Kỳ thủ ấn biến đổi. Vô hình linh hồn chi lực triển khai, nàng sau đầu thiên đạo vương miện cấp tốc sáng lên, sau lưng kim sắc lục lạc chuông có chút rung rung. Ầm ầm, tựa hồ có một chỉ vô hình bàn tay lớn, chính lôi kéo lấy cái kia lôi đình cổ tháp không ngừng run rẩy, vô tận lôi đình bắt đầu khởi động, nhưng là nó cũng không có phát ra công kích, phảng phất ở vào một loại cực kỳ ngây thơ trạng thái. Quách Nhiên phản ứng đầu tiên tới, cầm trong tay chiến đao, thẳng hướng ông Thiên Diệu, lúc này ông Thiên Diệu không cách nào khống chế lôi đình cổ tháp. Đúng là đánh hắn tốt thời điểm. Oanh, Quách Nhiên vừa mới vào tới, một đao chém rụng, ông Thiên Diệu căng ra một mặt lôi đình chi thuẫn, chặn Quách Nhiên một kích. Mà lúc này, Bạch Tiểu Nhạc cùng Tử Đồng Cửu Vĩ Yêu Hồ cũng giết đến rồi, Bạch Thi Thi cùng Đan Tiên Tử cũng lao đến. Ông Thiên Diệu lôi đình chi thuẫn lập tức bị nện toái, ông Thiên Diệu gào thét, lại là một ngụm máu tươi phun ra, theo hắn cái này ngụm máu tươi ra chỉ tại tay của hắn ấn phía trên. Oanh, lôi đình cổ tháp rốt cục thoát ly Mộng Kỳ trói buộc. Ra hiện tại trước người của hắn, đối với mọi người đột nhiên rơi đập, lôi đình vạn đạo, đan vào thành một chương lôi đình lưới lớn, đối với mọi người cháo rơi. Cho ta trấn áp, ông Thiên Diệu bị đánh ra chân hỏa, hắn cuồng nhận bị Lôi Linh Nhi cho đoạt chạy, còn nghĩ đến như thế nào đoạt lại đâu rồi, kết quả vừa rồi một kích, Mộng Kỳ cường đại linh hồn chi lực, vậy mà quấy nhiễu hắn đối với Lôi Đình cổ tháp khống chế. Nếu như không phải liều mạng hao tổn chí tôn bổn nguyên tinh huyết, đến thúc dục Lôi Đình cổ tháp, hắn thậm chí hội mất đi Lôi Đình cổ tháp khống chế quyền, hôm nay tại chí tôn bổn nguyên tinh huyết thôi động xuống, cái này đáng sợ Lôi Đình cổ tháp, rốt cục phát ra khủng bố lực lượng. Đạo đạo Lôi Đình đan vào, đem Quách Nhiên bọn người bao phủ trong nháy mắt, không gian sụp đổ, thân thể của bọn hắn cấp tốc thu nhỏ lại, không tự chủ được địa bị hấp hướng cổ tháp. Đương, bỗng nhiên một cái cự đại kim sắc lục lạc chuông, đâm vào Lôi Đình cổ tháp phía trên, thanh thúy tiếng vang lần nữa vang lên. Oanh, Lôi tháp phía dưới Lôi Đình chi võng ầm ầm bạo toái, Lôi võng bạo toái, khủng bố hấp lực lập tức biến mất, Quách Nhiên bọn người lập tức khôi phục tự do, thoát đi Lôi Đình cổ tháp bao phủ phạm vi. Né ra về sau, mọi người một trận hoảng sợ, cái này Lôi Đình chi tháp, có khủng bố pháp tắc chi lực, vừa rồi trong nháy mắt, vậy mà làm cho tu vi của bọn hắn, tựa hồ bị lực lượng thần bí phong ấn, hữu lực đều xử không xuất ra. Long Trần, tử kỳ của ngươi đã đến. Đột nhiên, hư không rung rung, một nữ tử hiển hiện, đương nàng chứng kiến Long Trần trong nháy mắt, sát ý lập tức bốc lên đến mức tận cùng. Cửu U La Sát, hạ thần bọn người trong lòng kinh hoàng, lại một cái đáng sợ sát thủ xuất hiện. Long Trần mệnh là của ta, ai dám động đến hắn, ta giết kẻ ấy. Lại một cái cuồng bạo thanh âm truyền đến, vô tận hỏa diễm hàng lâm, thiên địa nhiệt độ lập tức lên cao. Doãn Trường Sinh đến rồi, hắn lúc này, sau đầu Thiên Đạo Vương miệng rung rung, vô tận tín ngưỡng chi lực bốc lên, trực tiếp triệu hồi ra tín ngưỡng lĩnh vực, lăng không đánh tới. Rầm rầm rầm, thiên địa rung rung, một cái cự nhân chân đạp hư không chạy tới, mỗi một lần đặt chân, thiên địa đều chịu rung rung, khôn cùng khí huyết như là nộ hải áp bách bầu trời. Cái kia cự nhân, đúng là Long Trần độ kiếp thời điểm, gặp được U Mục cự nhân, hắn cũng giết đến rồi. Giống, vạn thú tiếng gầm truyền đến, chấn động thiên địa, lại một cường giả đánh tới rồi, trên người hắn mang theo vạn thú khí tức, ánh mắt sắc bén khiếp người, người này cũng đồng dạng tại Long Trần độ kiếp thời điểm xuất hiện qua, là một cái cực kỳ đáng sợ người tu hành. Cửu U La Sát xuất hiện, Doãn Trường Sinh xuất hiện, U Mục cự nhân xuất hiện, khủng bố thú tu cường giả xuất hiện, còn xuất hiện rất nhiều khuôn mặt xa lạ, những mọi người này khí huyết thao thiên, ánh mắt như điện, mỗi một cái đều là siêu cấp khủng bố tồn tại. Cái lúc này đã đến cường giả, đều là vừa vặn hao hết sạch bảo địa hỗn độn chi khí, ngưng tụ ra Thiên Đạo Vương Nguyện cường giả, hiện tại mới ngưng tụ ra Thiên Đạo Vương Nguyện, hoặc là nói rõ bọn hắn chỗ bảo địa hỗn độn chi khí mỏng manh, hoặc là nói rõ bọn hắn có tiềm lực khủng bố, cần càng nhiều nữa hỗn độn chi khí mới có thể kích hoạt Thiên Đạo Vương Nguyện. Long Trần mệnh là của ta, người nào cản trở lấy, ta giết kẻ ấy. Cửu U La Sát lạnh quát một tiếng, xuất thủ trước, một cái thoáng hiện, đã vào tới Long Huyết quân đoàn trước mặt, một kiếm đâm thẳng mà đến, chiêu số đơn giản trực tiếp, mũi kiếm rung rung, phát ra chói tai âm bạo, hiển nhiên, nàng bây giờ, đã không phải là từng đã là hắn rồi. Ông, một thanh kim sắc trường kiếm chém rụng, thẳng đến Cửu U La Sát phía sau lưng chém tới, Cửu U La Sát tốc độ quá nhanh, Bạch Thi Thi không kịp ngăn đón nàng, trực tiếp công hắn chỗ tất cứu. Tiện nhân cút ngay, có người quấy rối, Cửu U La Sát giận dữ, trường kiếm quay lại, mũi kiếm y hệt tia chớp chọn trong Bạch Thi Thi thân kiếm, Bạch Thi Thi lập tức trường kiếm mất cân đối, mà đang ở Bạch Thi Thi trường kiếm mất cân đối trong nháy mắt, Cửu U La Sát thân ảnh lập tức biến mất. Bạch Thi Thi biến sắc, không chút nghĩ ngợi, tay trái căng ra một đạo kim sắc đại thuẫn. Oanh, đại thuẫn vừa mới căng ra một nửa, đã bị một thanh trường kiếm chấn vỡ, sắc bén trường kiếm trực chỉ Bạch Thi Thi cổ họng, tốc độ nhanh đến làm cho người khó có thể tin. Đương, ngay tại Cửu U La Sát trường kiếm sắp đâm đến Bạch Thi Thi cổ họng trong nháy mắt, Bạch Thi Thi trong đôi mắt kim sắc thần huy thoáng hiện, một cái lòng bài tay lớn nhỏ kim sắc hoa sen hiển hiện tại cổ họng của nàng phía trước, Cửu U La Sát trường kiếm đã đâm trúng cái kia đóa kim sắc hoa sen, hỏa tinh vẩy ra, Cửu U La Sát thân ảnh nhoáng một cái. Ông, Bạch Thi Thi thuận thế một kiếm chém ra, thẳng đến Cửu U La Sát bên hông chém rụng, một kiếm đem Cửu U La Sát chém thành hai đoạn. Chỉ có điều Cửu U La Sát thân ảnh bị chém đứt lập tức, thoáng cái tựu biến mất, đương Cửu U La Sát xuất hiện lần nữa thời điểm, đã tại vài dặm bên ngoài. Bạch Thi Thi một chiêu này đại gia Cửu U La Sát đoán trước, nàng một kiếm này sắc bén vô cùng, đã đem Bạch Thi Thi tập trung, đầy cho rằng có thể một kiếm đem Bạch Thi Thi đánh chết. Lại không nghĩ rằng, Bạch Thi Thi vậy mà đem dị tượng thu nhỏ lại, ngưng tụ trước người, tạo thành một đóa kiên không thể rách nát hoa sen, nàng lúc ấy bị chấn đắc cánh tay run lên. Mà Bạch Thi Thi thuận tay một kiếm, cũng đã chạm đã đến ngang hông của nàng, mặc dù nàng kịp thời thi triển thân pháp, nhưng là sắc bén kim kiếm, đã tại cái hông của nàng, kéo lên một đầu lỗ hổng, thiếu chút nữa đem nàng chém thành hai đoạn. Tiện nhân muốn chết, Tu La phân thân, Cửu U La Sát giận dữ, thân ảnh nhoáng một cái động, bóng người một phân thành hai, hai cái cửu u la sát, đồng thời thẳng hướng Bạch Thi Thi. Đương đương đương, Bạch Thi Thi kim kiếm múa, đã vô lực phản kích, chỉ có thể dốc sức liều mạng ngăn cản, cửu u la sát tốc độ quá là nhanh, hai cái thân ảnh, phảng phất trăm ngàn cá nhân đồng thời tại tiến công, trong thiên địa tất cả đều là huyễn ảnh. Phốc, bỗng nhiên kiếm quang lóe lên, huyết quang trùng thiên, một khỏa đầu người phóng lên trời, đầy trời thân ảnh biến mất, hai cái cửu u la sát, chỉ còn lại có một cái, Bạch Thi Thi kinh hãi phát hiện, cửu u la sát phân thân đã bị giết. Chỉ thấy Nhạc Tử Phong cầm trong tay trường kiếm, đứng tại Bạch Thi Thi trước mặt, lạnh lùng mà nhìn xem cửu u la sát. Đối mặt thích khách, người quá chịu thiệt rồi, người này, giao cho ta. Người có thể làm sao? Bạch Thi Thi nhịn không được nói, nàng biết rõ Nhạc Tử Phong vừa mới đã trải qua một hồi đại chiến, còn không có hoàn toàn khôi phục. Khôi phục tám thành, thu thập nàng có lẽ vậy là đủ rồi. Nhạc Tử Phong nói chuyện, trường kiếm chỉ vào cửu u la sát, lăng lệ ác liệt khí cơ, đã đem cửu u la sát tập trung. Dám khinh thị ta, muốn chết, cửu u la sát giận dữ, nàng một tiếng gào thét, tóc dài phi vũ, mi tâm chỗ, hiện ra một đạo kỳ dị đồ án, bỗng nhiên khí tức của nàng trở nên một mảnh lạnh như băng, phảng phất bị ma thần phụ thể. Chương 3907, hay là ngươi đi chết a? Cửu u la sát sau lưng một thân ảnh hiển hiện, thân ảnh kia cực kỳ mơ hồ, thấy không rõ là nam hay là nữ, trên người mang theo mênh mông man hoang chi khí. Bóng người mặc dù mơ hồ, nhưng là con mắt vị trí, có thần ánh sáng lên, cái kia hào quang phảng phất xuyên thủng thời không khoảng cách, theo xa xôi trong địa ngục phát ra, làm cho người linh hồn sợ run. Tu La Tật Phong Trảm, cửu u la sát một tiếng gào to, trường kiếm rung rung, trực chỉ Nhạc Tử Phong mi tâm, lạnh như băng khí tức, áp chế vạn đạo, nàng lúc này, tựu như là đổi một người, khí tức tràn đầy âm lãnh, không có một tia cảm tình. Suy, trường kiếm mũi nhọn chém rụng, xẹt qua hư không lúc, phát ra chói tai liệt gấm thanh âm, đó là chặt đứt thiên địa pháp tắc chỗ chỉ mỗi hắn có thanh âm. Đối mặt cuồng bạo cửu u la sát, Nhạc Tử Phong khuôn mặt lạnh lùng, trên người hắn không có dị tượng gia trì, không có kình phong gào thét, cũng không có huyết mạch nổ vang, nhưng là hắn trường kiếm trong tay phía trên, thần quang bắt đầu khởi động, giống như được trao cho tánh mạng, sắc bén khí tức, làm cho cửu thiên đều muốn bị run rẩy. Đương, không có tránh lui, không có trốn tránh, chỉ có đón đầu thống kích, Nhạc Tử Phong một kiếm như điện, chạm tại cửu u la sát trường trên thân kiếm. Ầm ầm, đương lưỡng thanh trường kiếm vang lên thời điểm, không gian đại diện tích sụp đổ, hai người bên cạnh hư không nổ tung, tạo thành một vài vạn dặm lỗ đen. Đem lực lượng áp chế đã đến cực hạn, vậy mà có thể bộc phát ra khủng bố như thế lực phá hoại. Có người kinh hô, lỗ đen nổ vang bạo hưởng, như là quái thú miệng, điên cuồng mà cắn nuốt thiên địa, vô tận thiên đạo phù văn bị nó hấp thu, tạo thành một cái đáng sợ vòng xoáy. Mà cái kia cái hắc động thật lớn phía trước, cửu u la sát cùng Nhạc Tử Phong bất vi sở động, hai người trường kiếm phi vũ, tất cả ra sát chiêu. Dầm dầm dầm, một cái là tuyệt thế sát thủ, một cái là tuyệt đại kiếm tu, hai người đều là cao thủ sử dụng kiếm, đồng đều ra tay như điện, trong thời gian ngắn liều mạng mấy trăm chiêu, kiếm ảnh đầy trời kích động, đã nhìn không tới hai người thân ảnh. Chỉ cần ngươi một cái sai lầm, tự vạn kiếp bất phục. Cửu u la sát thanh âm, tại kiếm hải trong truyền đến. Từ khi xuất đạo đến nay, ta liền từ không mất lầm qua đi sẽ không, hiện tại cũng sẽ không. Ngược lại là ngươi, đương ngoại lực hao hết, chính là ngươi vẫn lạc tại Nhạc Mỗ dưới thân kiếm thời điểm. Nhạc Tử Phong lạnh lùng địa đáp lại. Dầm dầm dầm, hai người đối thoại qua đi, tựu là mưa to gió lớn công kích, hai người chỗ khu vực, lỗ đen không ngừng tách ra, trong hư không, đạo đạo khe hở kéo dài, giống như màu đen tia chớp đan vào, trên thực tế, cái kia đều là kiếm khí của bọn hắn chém ra vết nứt không gian. Ngay tại Nhạc Tử Phong quyết đấu cửu u la sát thời điểm, ông Thiên Diệu, U Mục Cự Nhân, Doãn Trường Sinh, thần bí thú tu cường giả đồng thời thẳng hướng Long Trần. Mộng Kỳ, Đan Tiên Tử, Bạch Thi Thi, Bạch Tiểu Nhạc nhao nhao ra tay ngăn cản. Mỗi người đồng đều ngăn ở một cường giả phía trước. Muốn cho Long Trần tranh thủ thời gian, nằm mơ đi thôi. Doãn Trường Sinh đối mặt ngăn đón tại phía trước Đan Tiên Tử, khóe miệng hiện ra một vòng vẻ trào phúng, bỏ qua Đan Tiên Tử bố trí hỏa diễm lưới lớn. Ông, ngay tại hắn sắp đâm vào Đan Tiên Tử lưới lớn phía trên lúc, bỗng nhiên thân thể lập tức hư hóa, vậy mà như là một đạo thanh yên xuyên qua Đan Tiên Tử ngăn trở, thẳng đến Long Trần đánh tới. Đan Tiên Tử sắc mặt đại biến, Doãn Trường Sinh cũng là một vị hỏa tu. Hắn biết rõ Đan Tiên Tử Thiên Hồng Thải Diễm khó chơi, căn bản không cùng Đan Tiên Tử chính diện đối địch, mà là lợi dụng tín ngưỡng chi lực lĩnh vực, trực tiếp xuyên qua phong tỏa, thẳng hướng Long Trần. Long huyết quân đoàn tại đây, không phải do ngươi liều lĩnh, Long huyết thập tự trảm. Quách Nhiên gào thét, sở hữu Long huyết các chiến sĩ lực lượng, lần nữa tập trung ở Quách Nhiên trên người. Châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình, còn tưởng là ta là từng đã là Doãn Trường Sinh sao, thánh diễm đổ thần thương. Đối mặt Long Huyết quân đoàn hợp lực một kích, Doãn Trường Sinh khóe miệng hiện ra một vòng cười lạnh, trong tay hỏa diễm trường thương mãnh liệt đâm, một đạo vạn dặm hỏa diễm trường thương hiển hiện, như thiên thần chi thương, đối với Quách Nhiên mãnh liệt đâm tới. Oanh, Quách Nhiên giống như bị thiên thần đại trùy đập trúng, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, không riêng Quách Nhiên một ngụm máu tươi phun ra, sở hữu Long Huyết chiến sĩ đều một ngụm máu tươi phun ra. Công kích của hắn, hàm có khí thần thánh, của hắn tín ngưỡng chi lực, muốn so với Cơ Vô Mệnh còn muốn ngưng thực. Hạ Thần lớn tiếng nhắc nhở, đồng thời nói đạo phù triện bay ra, thẳng đến Doãn Trường Sinh bay đi. Rầm rầm rầm, Doãn Trường Sinh cười lạnh, trường thương vung lên, sở hữu phù triện bạo toái, không gian càng không ngừng vặn vẹo, không gian chi lực rung rung.